Chương 374, Vệ Châu báo động. Sở dĩ Lý Diên Khánh ra sức khuyên hai nhà Thang Vương chuyện về phương Nam, cũng bởi vì hai người bằng hữu, đương nhiên cũng vì tương lai Thang Hoài Vương quý có thể đứng trên một đường thẳng với mình. Loại chuyện này không thể đến thời khắc nguy cơ mới làm, nhất định phải sớm dự định. Lần này mượn đưa thư tới thăm Vương gia thật ra chính là vì thuyết phục Vương gia cùng tới Giang Hạ, không nghĩ tới hai nhà Thang Vương cũng có suy nghĩ chuẩn bị đường lui cho mình vì thời cuộc rối loạn, đúng hợp ý hắn. Cáo từ Vương gia, Lý Diên Khánh lại tới nhà Nhạc Phi. Hắn biết phụ thân Nhạc Phi sinh bệnh. Gia cảnh tương đối khó khăn, hắn liền đưa 50 lạng bạc tới nhà Nhạc Phi, phụ mẫu Nhạc Phi thế nào cũng không chịu thu, nhưng cuối cùng không từ chối được một phen tâm ý của Lý Diên Khánh, đành phải nhận lấy. Rời khỏi nhà Nhạc Phi, đã sắp đến giữa trưa, Lý Diên Khánh liền tới bến tàu Mương Vĩnh Tế thôn Thang Vương, nơi này có quán rượu nhỏ, hắn nhớ cá nướng ở nơi này cũng khá ngon. Chào mừng quan nhân tới đây ăn cơm. Tiểu nhị nhiệt tình ra đón. Có cá mới mẻ không? Có. Cá chép vừa đưa tới, câu được qua khe băng nước, tươi sống màu mỡ. Không phải ta thổi, cá chép nướng của tiểu điếm là nhất tuyệt của Thang Âm. Người nếm qua đều vỗ bàn khen ngon. Ta biết, cho ta con cá, lại thêm chút thức ăn, có bánh bao thịt nóng thì cho một đĩa, lại cho bầu rượu, loại rượu trong cất trong hầm của các ngươi. Cái đó khá đắt, cần 50 văn tiền một bình. Lý Diên Khánh ném 3 miếng bạc vụn cho gã, còn lại thưởng cho ngươi. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, tiểu nhân sẽ cho ngựa của ngài ăn. Lý Diên Khánh buộc ngựa ở cửa tiệm, tiểu nhị mời Lý Diên Khánh vào trong tiệm ngồi, lại đưa tới một chậu than. Bởi vì Mương Vĩnh Tế đóng băng, quán rượu làm ăn không hề tốt, chỉ có 2-3 vị khách, đều là người trong thôn, thời điểm này không có khách thương nơi khác. Một lát, tiểu nhị bưng mấy đĩa thịt rừng đồ ăn nguội và một đĩa bánh bao vừa ra khỏi lồng tới, lại bưng một bầu rượu nóng tới, cá đang nướng, xin chờ một lát, quan nhân uống rượu trước. Lý Diên Khánh ăn 2 cái bánh bao lót dạ một chút, lúc này mới rót một chén rượu cho mình. Lúc này một làn gió thơm bay tới từ sau lưng, Lý Diên Khánh quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ trẻ tuổi cực kỳ tú lệ đứng phía sau, dáng người trung đẳng, dáng dấp uyển chuyển, đôi mắt to cực kỳ động lòng người. Mặc một bộ áo da chồn thượng hạng, phía dưới là một chiếc váy bách điệp dày màu đỏ chót. Ngươi là Thang Viên Nhi. Lý Diên Khánh bỗng nhận ra nàng, Thang Viên Nhi muội muội Thang Hoài, dáng dấp thay đổi rất lớn so với trước kia, chỉ là đôi mắt to linh xảo khiến Lý Diên Khánh vừa thấy liền nhận ra được. Thang Viên Nhi biểu môi nói, tại sao ngươi trở về một mình, A Quý đâu? Hắn phải tham gia võ cử, ngươi biết mà. Ta đương nhiên biết. Vì sao hắn không gửi thư cho ta? Thang Viên Nhi có vẻ không vui. Nàng nghe tổ phụ nói Khánh Ca Nhi đưa thư nhà thay vương quý, gã lại không nghĩ tới viết phong thư cho nàng. Lý Diên Khánh cười, đương nhiên là có thư cho ngươi, chỉ là lời nhắn, ngươi muốn nghe thì ngồi xuống. Thang Viên Nhi lập tức hớn hở, vội vàng ngồi xuống đối diện Lý Diên Khánh, dùng chân kéo chậu đuốc qua, lại rót cho mình một chén rượu, nâng má mong đợi hỏi, nói đi. Lời nhắn gì? Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói, A Quý nói cho ta, lần này hắn đi thi võ cử, hoàn toàn là vì ngươi, ta cũng không biết lời này của hắn có ý gì. Ánh mắt Thang Viên Nhi sáng lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi ngượng ngùng hỏi, hắn thật sự nói như vậy sao? Thật ra ta cũng biết là có ý gì, ta đang đợi uống rượu mừng của các ngươi. Lý Diên Khánh không nhìn được bật cười. Thang Viên Nhi thực sự ngồi không yên. Xấu hổ đứng dậy chạy đi. Đi tới cửa mới nhớ tới điều gì, nàng ném một túi da nhỏ cho Lý Diên Khánh, Khánh Ca Nhi mang cái túi này cho A Quý giúp ta, đa tạ. Nói xong, Thang Viên Nhi chạy đi như một làn khói, bộ pháp nhẹ nhàng khác thường. Lý Diên Khánh nhìn túi da một chút, bên trong hẳn là một phong thư, còn một chiếc khăn thêu. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, lập tức thu túi da vào trong túi. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, không được. Đều cho các ngươi, khách nhân khác làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh vươn đầu nhìn một chút, thấy bóng người nhấp nhô bên ngoài, dường như có không ít người tới. Che khuất ngựa của hắn. Lý Diên Khánh không yên lòng, đứng dậy đi ra khỏi quán rượu. Chỉ thấy chừng mười mấy người già trẻ lớn bé bên ngoài, nhìn giống như một gia tộc, còn hai chiếc xe lừa, phía trên chất đầy nồi bát bầu bồn, giống như chạy nạn. Chỉ thấy một lão giả đang thương lượng với tiểu nhị, cũng không phải ta không trả tiền, các ngươi làm thêm là được. mỗi ngày chúng ta chỉ làm mười mấy lồng bánh bao, người trong thôn đến mua mỗi ngày, khách đều cố định, các ngươi muốn mua mấy lồng thì được, nhưng không mua toàn bộ được. Lý Diên Khánh cười hỏi, lão trượng đến từ nơi nào? Chúng ta tới từ phía Nam Vệ Châu. Bên kia đang có loạn phỉ, chúng ta đành phải đến Tương Châu tìm thân thích nương tựa. Vệ Châu cũng có loạn phỉ sao? Loạn phỉ Lương Sơn. Lý Diên Khánh nao nao, lão trượng nói cái gì? Vị quan nhân này còn chưa biết rồi. Mấy ngàn người Lương Sơn đang tấn công Kho Lê Dương, không ít người chết rồi, ồn ào khiến lòng người Vệ Châu bàng hoàng, đây cũng chỉ là khởi đầu à. Tiểu nhị không chịu được lão nhân khẩn cầu nhiều lần, cuối cùng bán toàn bộ bánh bao cho họ, đám người tiếp tục dọc theo mương Vĩnh Tế về phía Bắc. Lý Diên Khánh trở lại trước bàn của mình, trong lòng rất kỳ quái. Quân Lương Sơn lại giết tới Vệ Châu. Huyện Lê Dương có một kho lúa trung chuyển, quan lương hai lộ Hà Bắc đều phải chuyển đến kho Lê Dương, sau đó lại chuyển đến Biện Kinh, lương thực Bắc Chinh Tây Hạ của họ lần này cũng chuyển từ kho Lê Dương tới. Nhưng vấn đề hiện giờ là mùa đông, Hoàng Hà đều đóng băng, đường thủy không thông, coi như đánh hạ kho Lê Dương thì làm sao chở lương thực đi. Mấy ngàn người có thể mang đi bao nhiêu lương thực? Nếu như họ cần lương thực hoàn toàn có thể tiến đánh thành trì gần Lương Sơn, bôn tập ngàn dặm đến đánh kho Lê Dương, dường như được không bằng mất. Nếu như quân Lương Sơn muốn bắt chước quân Ngõa Cương Triều tùy mở kho phát thóc, cứu tế dân chúng, hiện giờ cũng không có thiên tai, cũng không có mấy chục vạn nạn dân gào khóc đòi ăn. Dân chúng Vệ Châu Tương Châu cũng không thiếu lương, làm như vậy cũng không có hiệu quả. Vậy vì sao quân Lương Sơn lại tiến đánh kho Lê Dương Vệ Châu? Lý Diên Khánh trầm mối không có cách nào giải. Lúc này, tiểu nhị bưng cá nướng nóng hôi hổi tới, Lý Diên Khánh lại không có khẩu vị gì. Hắn hơi lo lắng trong lòng, dù sao huyện Lê Dương cách huyện Thang Âm chỉ 150 dặm, khoảng cách này quá gần, Lý Diên Khánh cảm thấy một loại nguy hiểm khó hiểu. Hắn vội vàng đứng dậy đi về thôn Thang Vương. Thân là thủ lĩnh tình báo ti, hắn có loại mẫn cảm tự nhiên đối với các loại tình báo. Lý Diên Khánh chạy tới thôn Thang Vương, từ xa trông thấy Thang Liêm đang đi tới. Hắn vội vàng tiến lên nói, lão viên ngoại, ta vừa nhận được một tin tức, trước mắt quân Lương Sơn đang xuất hiện tại vùng Vệ Châu, ra ngoài cân nhắc an toàn, mấy ngày nay tốt nhất lão viên ngoại tránh đi một chút. Thang Liêm vội vàng nói, ta cũng đang muốn đi tìm vương viện ngoại. Khách sạn Thang Gia ở huyện Lê Dương gửi thư bồ câu tới, nói quân đội Lương Sơn đang tấn công kho Lê Dương, tiểu quan nhân cảm thấy họ sẽ đánh tới Thang Âm không? Rất khó nói. Coi như chủ lực không đến, rất có thể loạn phỉ nhỏ cũng tới quấy rối. Huyện Lê Dương cách chúng ta quá gần, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Được. Ta nghe đề nghị của tiểu quan nhân, chúng ta tới huyện thành tránh mấy ngày. Ta đi xem vương viên ngoại có muốn đi cùng hay không, nếu không, tiểu quan nhân cũng đi cùng chúng ta chứ. Lý Diên Khánh lắc đầu, đa tạ lão viên ngoại, ta không có lo lắng gì, nếu như loạn phỉ Lương Sơn thực sự đánh tới, ta cũng có thể tránh đi. Được. Tự ngươi cẩn thận. Hai người chia tay, Lý Diên Khánh dục ngựa chạy vội về phía Trấn Lộc Sơn. Trấn Lộc Sơn vẫn rộn ràng như bình thường. Cực kỳ náo nhiệt. Có thể thấy được học sinh ra ngoài ăn cơm mua sắm khắp nơi. Lúc đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, hắn bỗng nghe thấy có người gọi mình, Diên Khánh. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy tộc trưởng Lý Chân đi ra từ tiệm tạp hóa. Hắn vội vàng tung người xuống ngựa, dẫn ngựa tiến lên cười hỏi, tại sao nhị thúc lại ở nơi này? Ta đến mua ít đồ, buổi sáng ta nghe nói ngươi trở về, lại không tìm thấy ngươi. Ta đi thôn Thang Vương, đưa phong thư nhà cho vương quý. Nhị thúc có chuyện gì sao? Ta có việc tư muốn xin giúp đỡ. Chuyện gì? Chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Chân cưỡi lừa. Hai người cùng đi tới Lý Văn Trang, Lý Chân thở dài, chính là chuyện quan tông nhà ta. Nhị lang sao? Lý Chân gật đầu, đầu năm nay hắn sẽ kết thúc học tại Từ Châu, ta muốn để hắn đi thi thái học. Lý Diên Khánh không lên tiếng, hắn biết Lý Chân muốn nhờ mình giúp đỡ cái gì. Chắc chắn là muốn nhờ mình giúp Lý Nhị vào thái học. Nhưng tiểu tử kia từ nhỏ đã không phải loại ham học, coi như hắn nhờ quan hệ để gã tiến vào thái học, gã có thể theo được việc học sao? Lý Chân lại bổ sung, lần này là bản thân hắn muốn đọc sách, lúc đầu cha ngươi gọi hắn đi hỗ trợ, nhưng bản thân hắn muốn đọc sách thêm mấy năm. Đã là hắn có lòng này, ngươi làm cha như ta đương nhiên phải ủng hộ toàn lực. Vậy còn Tam Lang? Trước mắt Diệu Tổ còn đang ở Châu Học. Nhưng hắn không muốn đọc sách, nhất định muốn buôn bán, ta chuẩn bị chừng 2 năm nữa giao hắn cho phụ thân ngươi. Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, ta không thể cam đoan hắn nhất định có thể vào Thái Học, chỉ có thể nỗ lực hết sức. Lý Chân vui mừng, vậy xin đa tạ rồi. Không bao lâu đi tới cửa thôn, Lý Chân còn muốn tới thôn tìm Sơn một chuyến, hai người liền chia tay ở cửa thôn. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, vội hô lớn, nhị thúc, ta vừa nhận được tin tức. Loạn Phỉ Lương Sơn xuất hiện ở Vệ Châu, phải cẩn thận một chút. Lý Chân đã đi xa, từ xa nghe y cười ha ha, đã sớm quen rồi, Vệ Châu cách chỗ chúng ta rất xa. Chương 375, cấp biến rạng sáng. Canh năm ngày tiếp theo, ngoài phòng vẫn còn một màu đen kịt, Lý Diên Khánh đã đứng dậy đi giày rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng. Từ sau khi tiến vào quân doanh hắn ngừng chạy bộ sáng sớm mỗi ngày, bắt đầu cuộc sống bình thường. Chẳng qua hắn ngẫu nhiên cũng dậy sớm, hít thở một chút không khí mới mẻ rạng sáng. Trung thúc, ta đi chạy bộ. Mang theo chủy thủy, hiện giờ trên đường cũng không an toàn. Trung thúc chạy tới cửa chính dặn hắn một câu, ta mang theo rồi. Tiếng nói của Lý Diên Khánh truyền tới từ xa, hắn đã biến mất trong bóng đêm. Trung thúc lắc đầu. Đóng cửa trở về phòng. Sáng sớm mùa đông vô cùng rét lạnh, nhưng không khí cũng đặc biệt tươi mát, hít một hơi dường như xuyên tới phế phổi. Lý Diên Khánh chạy một mạch đến Dương thôn cách 20 dặm về phía bắc, lại quay đầu chạy về. Hắn xuyên qua trấn Lộc Sơn, lúc này trên trấn Lộc Sơn đã có cửa hàng mở cửa, bắt đầu chuẩn bị buôn bán ngày mới. Thư viện Lộc Sơn vẫn một màu tối đen, đám học sinh trẻ tuổi đều còn đang ngủ say, còn chưa có người thức giấc. Lý Diên Khánh nhớ tới Diêu Vạn Niên dự định mời mình làm một bài giảng cho các học sinh, hắn nhất thời còn chưa nghĩ tới nên giảng thứ gì. Hiện giờ hắn đã nghĩ ra, liên quan tới vấn đề rời giường sáng sớm, nằm ị như vậy sẽ không thể lên Thái Học, cũng không qua được thi giải, không có sự bền lòng và nghị lực, làm sao có thể trở nên nổi bật. Chạy qua thư viện Lộc Sơn, cửa hàng hai bên biến mất, lại dần biến thành vùng quê bị tuyết trắng bao trùm, chung quanh lại bắt đầu hoang vu. Cho dù trên đầu vẫn đầy sao trời, nhưng bầu trời đã xuất hiện tia sáng, nắng sớm đã bắt đầu thâm thấu từng chút bóng đêm nặng nề. Không bao lâu, Lý Diên Khánh lại trở về cửa thôn. Mặc dù đã chạy 40 dặm, nhưng Lý Diên Khánh không hề có cảm giác mệt mỏi. Hắn quyết định tiếp tục chạy 10 dặm về phía trước. Nhưng hắn chỉ chạy không tới một dặm bỗng nhiên dừng bước chân. Hắn phát hiện một con rồng lửa xuất hiện phía trước, trên dưới chập trùng, đang dọc theo quan đạo tiến về nơi này. Đương nhiên không phải rồng lửa gì, đây là một đội quân đang cầm bó đuốc chạy. Đầu Lý Diên Khánh lập tức ông lên, hắn lập tức hiểu được, đây rất có thể là quân đội Lương Sơn, họ đã giết tới Tương Châu. Lý Diên Khánh lập tức xông vào đất tuyết ven đường, trực tiếp chạy về thôn. Mắt thấy quân đội cầm đuốc ngày càng gần, Lý Diên Khánh liền đứng trên đường thôn cách ngoài trăm bước. Chăm chú nhìn đội quân xếp hàng chạy tới trước mặt hắn. Đội quân này ước chừng 7.000 người, 5.000 người phía trước đều mặc khôi giáp cấm quân, bộ binh chính quy vác trường mâu. 2.000 người phía sau lại là thanh niên trai tráng mặc áo vải, khiêng gậy gỗ. Từ điểm này, Lý Diên Khánh có thể xác định đội quân này không phải sương quân, cũng không phải hương binh, đó chính là quân đội Lương Sơn tiến đánh Kho Lê Dương. Chỉ là quân đội Lương Sơn đến Tương Châu làm gì? Mặc dù Tương Châu là khu sản xuất lương thực quan trọng, nhưng số lượng lương thực tồn trong kho kém xa tích tắp Kho Lê Dương. Lại không phải khu tập trung tài phú, còn kém hơn nhiều tài phú của Phủ Đại Danh. Nghĩ tới Phủ Đại Danh, dường như có một tia sét lướt qua đầu hắn. Hắn lập tức nghĩ thông suốt, mục đích của đội quân này hẳn là Phủ Đại Danh. Chu Xuân từng nói với hắn, Lương Trung Thư dẫn 3 vạn đại quân giằng co với chủ lực quân Lương Sơn ở vùng Bát Châu. Như vậy lúc này Phủ Đại Danh trống rỗng, quân Lương Sơn vòng qua Tương Châu giết vào Phủ Đại Danh, chính là tập kích hậu phương sau lưng Lương Trung Thư. Họ tiến đánh Kho Lê Dương chẳng qua là ngụy trang mê hoặc quan phủ, giả vờ một thương tại Kho Lê Dương. Trực tiếp bắt thượng giết vào Tương Châu. Xuyên qua huyện Than Âm có thể trực tiếp dọc theo quan đạo hướng đông bắc giết vào Phủ Đại Danh. Lý Diên Khánh quyết định thật nhanh, hắn nhất định phải lập tức thông báo tin tức này cho quan viên Phủ Đại Danh. Hắn có thể thông qua thư bồ câu của Than Gia, gửi bồ câu đến khách sạn Than Gia Phủ Đại Danh. Lý Diên Khánh nhanh chóng chạy về nhà. Trung thúc ra đón, tiểu quan nhân có chuyện khi khẩn cấp sao? Dẫn ngựa ra giúp ta, ta có việc gấp đi ra ngoài. Lý Diên Khánh vừa nói vừa vọt vào trong phòng mình, cầm túi cờ đá, đoản kiếm và cung tên liền trở về trong viện. Lúc này Trung Thúc đã dắt ngựa ra, Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương nói với Trung Thúc, rất nhiều loạn phỉ Lương Sơn tới bên ngoài, làm phiền Trung Thúc đi nói cho tộc trưởng một tiếng, mọi người tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Trung Thúc giật nảy mình, ta lập tức đi ngay. Lão tiến tới mở cửa viện, Lý Diên Khánh giục ngựa chạy ra ngoài, nhưng lại lập tức ghìm chặt chiến mã. Hai người cưỡi ngựa chạy tới cách hắn vài chục bước phía trước, một cao một thấp, một người trong đó chỉ vào phòng mình nói, cha, chính là chỗ này. Là giọng thiếu nữ, Lý Diên Khánh giật mình trong lòng. Giọng nói này. Hai người đối diện tới gần, quả nhiên là Hổ Thành và con gái Hổ Thanh Nhi nhiều năm không gặp. Ba người đối mặt nhau, Hổ Thành mặt mũi tràn ngập kinh ngạc, Khánh ca Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Lý Diên Khánh khắc chế căng thẳng trong lòng, cười nhạt một tiếng, Hổ Đại Thúc, Thanh Nhi, đã lâu không gặp. Nữ lớn 18 thay đổi, Hổ Thanh Nhi hoàn toàn thay đổi so với lúc chia tay ở Tô Châu. Lý Diên Khánh nhớ năm nay nàng 14 hay 15 tuổi, nhưng đã trổ mã thành đại cô nương, khuôn mặt trứng ngỗng thanh tú, mi dài tinh tế, đôi mắt hành động lòng người, sống mũi thật cao. Dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Nhưng ánh mắt nàng hết sức sắc bén, trên người mặc giáp mềm, chân đi ủng ống dài, đầu đội ưng lăng khôi, tô thêm vẻ hiên ngang cho nàng. Hổ Thành vỗ trán, ấy nấy cười nói, ta hồ đồ rồi, nơi này là nhà ngươi, ngươi đương nhiên là ở nơi này. Không đúng. Trong mắt Hổ Thanh Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi thăm, Lý đại ca hẳn là tác chiến tại Tây Bắc mới đúng, sao trở về quê rồi? Lý Diên Khánh cười nói, hóa ra Thanh Nhi cũng biết Đại Tống dụng binh với Tây Hạ. Chiến sự Tây Hạ kết thúc rồi, hai bên nghị hòa, ta đặc biệt trở về tế mẫu, trái lại Đại Thúc và Thanh Nhi sao lại tới Thang Âm. Hổ Thành hơi xấu hổ. Miễn cưỡng cười nói, chúng ta đi ngang qua huyện Thang Âm, thuận tiện trở về chốn cũ nhìn một chút. Dù sao ta ở nơi này 5 năm, Thanh Nhi cũng sinh ra ở nơi này. Rất xin lỗi, nhà cũ trước kia không còn nữa. Không có việc gì. Thôn vẫn còn, cây hòe già ta trồng vẫn còn. Hổ Thành chỉ bãi đất trống một bên cười nói, nơi này hẳn là cửa lớn trước đó, ngươi nhìn, cánh cửa đá xanh còn ở đây. Đại Thúc vào nhà ngồi một chút đi. Hổ Thành do dự một chút, lúc này một tên binh lính chạy như bay tới, nhỏ giọng nói bên tai Hổ Thành, Lô Soái có việc gấp thương lượng với tướng quân. Hổ Thành gật đầu, ta lập tức đi ngay. Hổ Thành cười nói với Lý Diên Khánh, ta có việc gấp phải trở về. Để lần sau đi. Khánh ca Nhi bảo trọng, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Lý Diên Khánh chỉ nói hai lời khách sao mà thôi, đâu hy vọng cha con họ vào nhà. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hận họ không thể lập tức rời đi. Lý Diên Khánh vội vàng ôm quyền, Hổ Đại Thúc bảo trọng, Thanh Nhi bảo trọng. Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Hổ Thành quay đầu ngựa lại đi tới cửa thôn. Hổ Thanh Nhi thâm ý nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, cũng quay đầu ngựa đi theo phụ thân. Lý Diên Khánh cũng không thể vội vã lên đường, ít nhất chờ cha con họ rời khỏi thôn rồi nói, Lý Diên Khánh liền giục ngựa đi theo phía sau. Lúc này, hắn thấy cha con Hổ Thành rời khỏi thôn. Lập tức quay đầu ngựa lại chạy tới một con đường nhỏ khác ở phía đông thôn. Đường nhỏ nối thẳng Mương Vĩnh Tế cách đó 3 dặm, hắn dọc theo Mương Vĩnh Tế bắc thượng cũng có thể đến thôn Thang Vương. Nhưng hắn vọt đi mấy chục bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều, người đứng lại. Lý Diên Khánh dừng chiến mã, mặt nở nụ cười khổ. Bà cô này quá tinh, hắn vẫn không thể giấu giếm được nàng. Hắn chậm rãi quay đầu ngựa lại, cười nói với Hổ Thanh Nhi đang chạy tới, Thanh Nhi còn chuyện gì sao? Lý đại ca vội vàng cưỡi ngựa ra ngoài, là muốn đi mật báo sao? Hổ Thanh Nhi cười như không nhìn hắn. Lý Diên Khánh thở dài, ta chỉ muốn tới thôn Thang Vương thông báo mấy người bạn nhanh trốn đi. Nếu là như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Quân Lương Sơn chúng ta thay trời hành đạo, chỉ giết cẩu quan ăn hối lộ trái pháp luật, không hề xâm phạm bách tích phổ thông. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, nói dễ nghe, Đào Tuấn và Giả Tiến Phủ Sơn cũng là người của các ngươi đi. Cướp đoạt dân tài, giết hại bách tính, đây cũng gọi là thay trời hành đạo sao? Lông mày Hổ Thanh Nhi nhíu lại, còn có chuyện này. Xin Lý đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ báo cáo Tống trại chủ, điều tra rõ chân tướng. Nếu như họ thật sự giết hại bách tính, chúng ta sẽ nghiêm trị không tha. Lý Diên Khánh chỉ thăm dò Hổ Thanh Nhi một chút, không nghĩ tới nàng thật sự thừa nhận Đào Tuấn và Giả Tiến là người của họ. Hắn cười nói, ta cũng không biết các ngươi đến huyện Thang Âm làm gì, đương nhiên sẽ không đi mật báo, ta chỉ đi thăm bằng hữu một chút, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Hổ Thanh Nhi khẽ thở dài một tiếng, Lý đại ca, ta là vì tốt cho ngươi, nếu như nhị trại chủ biết ngươi làm hỏng chuyện lớn của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn nên trở về đi. Đừng xen vào vũng nước đục này. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, nhị trại chủ ngươi nói chính là Lô Tuấn Nghĩa đi. Ngươi không cần lấy hắn tới dọa ta, ta không muốn quản chuyện của các ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quản ta đi làm gì, sau này còn gặp lại. Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại rời đi, vừa đi hai bước liền cảm thấy cổ mát lạnh, một nhuyễn tiên giống như rắn vô thanh vô tức cuốn lấy cổ hắn. Hắn vừa muốn ra sức tránh thoát, Hổ Thanh Nhi hô lên, ngươi tuyệt đối đừng động, vừa động yết hầu sẽ đứt. Lý Diên Khánh dùng tay mò nhuyễn tiên một chút, lúc này mới phát hiện bên trong nhuyễn tiên giấu lưỡi dao, quả nhiên là binh khí lợi hại. Lý Diên Khánh cười nói, đây chính là nhất trượng thanh sao? Ta chỉ hỏi ngươi có trở về hay không? Lý Diên Khánh trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, ta đoán không sai, các ngươi đi đánh lén phủ đại danh. Toàn thân Hổ Thanh Nhi run lên, thầm cắn răng, ta biết ngay không thể gạt được ngươi. Chút thủ đoạn nhỏ ấy của các ngươi đương nhiên không thể gạt được ta. Chẳng qua ngươi dùng tiên nhận cuốn lấy cổ ta, muốn cắt đứt cổ họng ta, đây chính là cách ngươi báo ân với ta sao? Hổ Thanh Nhi cắn môi một cái, ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Vậy thì đúng rồi. Lý Diên Khánh đưa tay chậm rãi cởi tiên nhận trên cổ. Hổ Thanh Nhi lòng loạn như ma, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay khi nàng phân tâm, Lý Diên Khánh bỗng nhiên dùng sức, kéo một cái, lập tức cướp lấy tiên nhận, tiện tay ném ra xa, hai chân lập tức kẹp lấy chiến mã chạy vội mà đi. Ta đi đây, Thanh Nhi, sau này chúng ta còn gặp lại. Hổ Thanh Nhi vừa tức vừa gấp, chạy đi nhặt tiên nhận, lại ngẩng đầu, Lý Diên Khánh đã sớm biến mất không thấy. Nàng tức giận vung mạnh một roi vào cây đại thụ bên cạnh. Vì tốt cho ngươi ngươi lại không lĩnh tình, tùy ngươi đi. Nàng cũng quay đầu ngựa chạy tới Trấn Lộc Sơn. Chương 376, Thang Âm thất thủ. Phủ đại danh là kinh bắc trong bốn kinh của Triều Tống, địa vị hơn xa các châu phủ bình thường tại Triều Tống. Cho nên khi quân Lương Sơn đánh phủ đại danh 50 ngày trước, rốt cuộc khiến Triều Đình tức giận, Triệu Cát lập tức hạ chỉ, điều 3 vạn cấm quân biên cương từ phủ Chân Định tới chiếm giữ phủ đại danh, do phủ Doãn Lương Trung Thư toàn quyền chỉ huy. Mấy năm nay quân Lương Sơn nhiều lần đánh bại quan binh, đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh, đã từ mấy ngàn người ban đầu tăng lên đến 5 vạn người. Một Lương Sơn nho nhỏ đã không chứa được họ, quan trọng hơn là quân Lương Sơn nhiều lần đánh bại quan binh. Nhất là sau khi đánh bại Thái úy Cao Cầu, Tống Giang phát hiện quân đội Triều Đình mục nát không chịu nổi một kích, dạ tâm của y bắt đầu bành trướng kịch liệt, y cảm thấy mình cũng có thể cát cứ một phương tự xưng vương. Bắt đầu từ năm trước, quân Lương Sơn đầu tiên công hạ Vận Châu và Tế Châu, dùng thời gian nửa năm đứng vững gót chân tại Vận Châu và Tế Châu. Đến mùa hè năm nay, quân Lương Sơn bắt đầu chỉ huy Bắc Thương, công kích Bắc Châu bờ Bắc Hoàng Hà. Với quân Lương Sơn mà nói, tiếng đánh phủ đại danh tuyệt đối không đơn giản là báo thù cho Lô Tuấn Nghĩa. Địa vị chính trị của phủ đại danh rất cao. Đánh hạ phủ đại danh, có lực ảnh hưởng chính trị rất lớn, có ý nghĩa cực lớn để quân Lương Sơn thoát khỏi thân phận phỉ. Cho nên sau khi quân Lương Sơn lần đầu đánh huyện đại danh thất bại, Tống Giang dẫn mấy vạn quân chủ lực giằng co với quan binh ở Bắc Châu, kiềm chế 3 vạn quân đội của Lương Trung Thư. Lô Tuấn Nghĩa thì dẫn 5 ngàn quân vòng đến Tương Châu, tấn công phủ đại danh binh lực rỗng không ở phía sau. Đây là sách lược cực kỳ cao minh, lại bị Lý Diên Khánh khám phá. Hổ Thanh Nhi đuổi kịp quân đội nhanh chóng tiến về phía Bắc. Hổ Thanh phát hiện sắc mặt con gái không tốt lắm. Liền giảm tốc độ ngựa, sóng vai đi cùng Hổ Thanh Nhi. Thế nào? Hổ Thanh nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Con chỉ muốn thử xem võ nghệ của Lý đại ca, nhưng con vẫn thua. Hổ Thanh Nhi thuận miệng đưa ra một cái cớ. Ha ha! Ta rất rõ ràng võ nghệ của hắn, Phi thạch của hắn có thể xưng đệ nhất thiên hạ, dưới cơ sở phi thạch phát triển tới bắn tên cũng tài năng xuất chúng. Nếu như bỏ hai thứ này đi, ta cảm thấy hắn không phải đối thủ của con, trừ khi con cố ý nhường hắn. Con không cố ý. Hổ Thanh Nhi đỏ mặt nói, con rõ ràng thua hắn. Ai dám bắt nạt tiểu tam nương? Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói thô lỗ. Cha con Hổ Thành quay đầu lại, là đô thống chế quân Lương Sơn Vương Anh. Vương Anh xuất thân thổ phỉ, tuổi chừng 30, dáng dấp tướng ngũ đoạn, đầu như cái đấu lại cao lớn vạm vỡ, thân thể cực kỳ cường tráng. Hai chân gã hơi ngắn, cho nên nhận được danh hiệu ải cước hổ, cầm một cây chù y đồng cán dài nặng 70 cân, lực lớn vô cùng. Dáng người thấp nhỏ cường tráng thì thôi, thế nhưng tướng mạo của gã lại không tốt, mặt mày dữ tợn, có một vết sẹo dài từ khóe mắt trái vòng ra trước mặt, tướng mạo cực kỳ hung ác. Mặc dù ngoại hình Vương Anh không tốt, nhưng địa vị của gã tại Lương Sơn rất cao. Gã là dòng chính của thủ lĩnh Tống Giang, được Tống Giang tín nhiệm, lần này làm phó tướng đi theo Lô Tuấn Nghĩa tới đánh lén phủ đại danh. Lúc này, đôi mắt như chuông đồng của Vương Anh nhìn chằm chằm Hổ Thanh Nhi nói, tên điểu tặc nào dám vô lễ với tam nương, nói cho ca ca đi xé hắn. Hổ Thanh Nhi trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, chuyện của ta có liên quan gì với ngươi? Nếu như không có Hổ Thành ở đây, Vương Anh nhất định cười đùa cuốn lấy Hổ Thanh Nhi. Hổ Thành ở một bên, Vương Anh không nhịn được mặt mũi, tam nương, ta là có lòng tốt nha. Hổ Thành biết Vương Anh này là người ác độc. Luôn tâm ngoan thủ lạc, y sợ con gái đắc tội người này, liền vội vàng kéo gã cười nói, tam nương luôn tùy hứng như vậy, không nên so đo với nàng, chúng ta tới phía trước tìm Lô Soái nói chuyện quân tình. Ha ha, được rồi. Vương Anh lại liếc bộ ngực cao cao của Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi thấy ánh mắt hạ lưu của gã, trong lòng tức giận, muốn vung roi lên. Hổ Thành không chờ con gái phát tác, vội vàng kéo Vương Anh rời đi. Vương Anh làm sao có thể không biết tâm tư con gái Hổ Thành. Tống Giang đã ám chỉ gã hai lần, hy vọng gã có thể thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Cho dù tuổi tác của hai người chênh nhau rất lớn, nhưng điều này cũng không quan trọng. Tướng mạo Vương Anh hung ác xấu xí khiến Hổ Thành không vui, điều này Hổ Thành cũng có thể tha thứ được. Nhưng Hổ Thành tuyệt đối không thể chịu được Vương Anh dâm tà. Vương Anh vô cùng háo sắc, làm sơn phỉ nhiều năm, phụ nữ đàng hoàng bị gã chà đạp nhiều vô số kể, lên Lương Sơn cũng không thay đổi, tiếng xấu sớm truyền ra ngoài. Nam nhân như vậy, Hổ Thành sao có thể gả con gái cho gã? Chẳng qua Vương Anh là đồng hương của Tống Giang, được Tống Giang tin cậy, xếp thứ ba trong dòng chính của Tống Giang, gần với Ngô Dụng và Lý Quỳ, Hổ Thành cũng không dám quá đắc tội gã. Lương Sơn phe phái sang sát, sau khi Lô Tuấn Nghĩa lên núi, dựa vào quan hệ đặc thù của y và Lâm Xung, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Lâm Xung, Lưu Đường, huynh đệ Nguyễn Thị những thuộc hạ cũ của triều cái, lại tăng thêm đám huynh đệ phái Hà Bắc Tôn Lập, Quan Thắng, Hổ Thành, Thạch Tú, Dương Hùng ủng hộ, Lô Tuấn Nghĩa đã trở thành thủ lĩnh thế lực Lương Sơn ngang hàng với Tống Giang. Dù Tống Giang không vui trong lòng, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải để y kế thừa vị trí triều cái, trở thành nhân vật số 2 tại Lương Sơn. Tống Giang một lòng muốn thúc đẩy lương duyên giữa Vương Anh và Hổ Thanh Nhi. Mơ hồ là muốn kéo Hổ Thành qua, chia cắt thủ hạ của Lô Tuấn Nghĩa. Lần này Lô Tuấn Nghĩa dẫn quân tập kích phủ đại danh, Tống Giang lại bổ nhiệm Vương Anh làm phó tướng, dụng ý giám thị có thể thấy rõ ràng. Điểm này Lô Tuấn Nghĩa cũng biết rõ trong lòng. Lúc này, Lô Tuấn Nghĩa nói với Vương Anh và Hổ Thành, vừa rồi ta đã hỏi thăm phần lớn binh sĩ, một nửa binh sĩ trong đó đã ăn hết lương khô, binh sĩ có lương khô nhiều nhất không qua được hai ngày. Ta muốn thương lượng với hai vị một chút, tới thôn xóm gần đây thu hoạch, hay là tới trấn Lộc Sơn kiếm quan lương. Lô Tuấn Nghĩa vừa dứt lời. Vương Anh không chút do dự nói, một trấn nhỏ lấy được bao nhiêu lương thực, chắc chắn tiến đánh huyện thành. Lô Soái, ta mãnh liệt đề nghị tiến đánh huyện thành. Thế nhưng tiến đánh huyện thành sẽ bại lộ hành tung của chúng ta, rất có thể phủ đại danh sẽ nhận được tin tức. Vương Anh đề nghị tiến đánh huyện thành tự có thâm ý của gã, gã lắc đầu nói, Lô Soái nghĩ quá đơn giản rồi, chẳng lẽ chúng ta không đánh huyện thành, Thang Âm lại không biết sự tồn tại của chúng ta. Bại lộ hành tung là chắc chắn, nhưng lương thực cũng rất quan trọng, không có quân lương, sĩ khí sẽ không có. Trên thực tế đội quân Lương Sơn này không chỉ 5.000 người. Ngoài 5.000 quân đội vòng từ Bát Châu tới, còn hơn 2.000 tên nông dân phá sản ở Vệ Châu cũng nguyện theo họ tạo phản, khiên quốc gỗ đi theo sau lưng họ, tổng binh lực đã hơn 7.000 người, quân lương là vấn đề lớn với Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa nhìn Hổ Thành, ý của lão Hổ là. Hổ Thành cúi đầu suy nghĩ, đã sớm muộn phải bổ sung, so với tiến vào cảnh nội phủ đại danh rồi bổ sung, còn không bằng tiến hành bổ sung trong cảnh nội Tương Châu. Mặt khác, mấy ngày nay huynh đệ hành quân ngày đêm, tương đối mệt mỏi, dứt khoát chỉnh đốn một ngày ở huyện Than Âm. Ta chỉ sợ tiết lộ tin tức. Vương Anh cười nói, Lô soái. Coi như tiết lộ tin tức thì thế nào? Phủ đại danh không có quân đội chống cự, nhiều nhất để một số quan viên chạy thoát. Nếu như Lương Trung Thư chia binh tới cứu, một cơ hội toàn diệt quan binh như thế, tin tưởng phía Tống đại ca sẽ nắm chắc được. Lô Tuấn Nghĩa gật đầu, được rồi. Tới huyện Than Âm chỉnh đốn. Vương Anh vui mừng, vội vàng bổ sung, vậy thì dựa theo lệ cũ, chúng ta thay trời hành đạo. Đây là việc Vương Anh quan tâm, cái gọi thay trời hành đạo chính là giết tham quan. Đây chính là lệ cũ do quân Lương Sơn đặt ra. Sau khi đánh hạ thành trì đều phải khao thưởng ba quân, nhưng Tống Giang muốn xây dựng thanh danh. Nghiêm cấm cướp đoạt danh tài, cho nên Ngô Dụng bày ra biện pháp giết tham quan. Giết tham quan thứ nhất có thể thu mua lòng dân, đồng thời có thể dùng tài phú tham quan bóc lột để khao quân, thỏa mãn nhu cầu tiền tài của quân đội Lương Sơn, còn nhận được một thanh danh tốt đẹp, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lô Tuấn Nghĩa thầm thở dài. Vương Anh là người của Tống Giang, gã đã kiên trì như vậy, y cũng không tiện phản đối, đành biểu thị đồng ý. Vương Anh hào hứng tăng vọt, vung tay hô lớn, các huynh đệ, đánh hạ huyện Than Âm, khao thưởng ba quân. Các binh sĩ phấn chấn, nhanh chóng đánh tới huyện Than Âm cách đó 30 dặm. 5.000 quân Lương Sơn giết tới huyện Than Âm là lúc giữa trưa, huyện thành Than Âm không có chút chuẩn bị, 17 hương binh còn đứng nói chuyện phiếm ở cửa thành. Đúng lúc này, người đi đường trên quan đạo bỗng nhiên hoảng sợ, lo lớn, tranh nhau chen lấn chạy tới cửa thành. Đám hương binh giật nảy mình, không biết xảy ra chuyện gì. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Một hương binh chỉ vào quan đạo xa xa hỏi. Mọi người cũng nhìn thấy, chỉ thấy bụi đất tung bay trên quan đạo, không biết có bao nhiêu người chạy mới sinh ra hiệu quả như vậy. Một lát, mười mấy người đi đường chạy vội tới cửa thành. Hô lớn, phía sau là một đội quân. Đằng đằng sát khí, không giống quan binh. Lúc này, 5.000 quân Lương Sơn đã xuất hiện cách đó hơn 200 bước, chỉ thấy họ đều mặc khôi giáp, vai vác trường mâu, xếp hàng chạy vội tới. Hai bên có đại tướng cưỡi ngựa đi theo, nhìn từ màu sắc cờ lớn, từ góc độ này, đội quân này hoàn toàn không khác gì cấm quân, chỉ là sát khí của họ quá mạnh, khiến người đi đường sợ hãi chạy tứ tung. Đám hương binh nhìn nhau, vội vàng quay đầu nhìn lại đội đầu. Trong lòng đội đầu cũng không nắm chắc, muốn đóng cửa thành lại không dám. Đúng lúc này, một mũi tên bắn nhanh tới. Trúng giữa ngực một hương binh. Hương binh kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, kêu to chạy vào trong thành, nhanh đóng cửa thành. Nhanh đóng cửa thành. Cửa thành chậm rãi đóng lại, nhưng đã chậm rồi, Vương Anh giục ngựa đi đầu, gã quơ đại chu y cán dài, vọt vào thành lúc cửa sắp đóng. Vung vẫy chu y đồng đại khai sát giới. Hơn ngàn tên thuộc hạ cũng giết vào huyện Than Âm theo Vương Anh, bởi vậy huyện Than Âm bị công hãm. Chương 377, Thâm Cừu Khó Giải. Lúc Lý Diên Khánh chạy tới thôn Than Vương, trời vừa sáng rõ. Hắn phóng ngựa chạy qua đồi núi ở cửa thôn, bỗng nhiên nghe có người gọi hắn ở phía trên, Khánh Ca Nhi. Lý Diên Khánh vội vàng ghìm chặt chiến mã, ngẩng đầu nhìn lên trên đồi. Trên đồi là một rừng cây sam chất gỗ vô cùng tốt, Thang Viên Nhi tay cầm một thanh kiếm đứng trên mô đất, trên mặt tràn ngập lo lắng và bất an. Sao ngươi còn chưa trốn đi? Lý Diên Khánh lập tức kinh hãi. Ta và cha mẹ ẩn mình trong rừng cây, ở sâu trong rừng cây có căn nhà gỗ, rất bí mật. Lý Diên Khánh thoáng yên tâm, lại hỏi, tổ phụ của ngươi đâu? Tổ phụ và đại bá tới huyện thành rồi. Họ không yên lòng sản nghiệp bên kia. Khánh Ca Nhi, thực sự là loạn phỉ Lương Sơn đánh tới rồi sao? Lý Diên Khánh gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy, ngũ nương, ta muốn dùng bồ câu đưa tin của nhà các ngươi, cần dùng gấp. Bồ câu đưa tin ở khách sạn Than Ký trong huyện thành. Bên này không có. Lý Diên Khánh lập tức nóng vội, không phải trước kia có sao? Trước kia thì có, bắt đầu từ năm trước liền đưa hết tới khách sạn, bên này không có con nào. Ta biết rồi, ngươi nhanh chóng trốn đi, đừng chạy linh tinh, cũng không nên quá lo lắng, Loạn Phỉ Lương Sơn chỉ đi ngang qua huyện Thang Âm, đoán chừng giữa trưa sẽ rời đi. Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại rời đi, Thang Viên Nhi hỏi, Khánh ca nhi, ngươi đi nơi nào? Ta đi huyện thành. Thời gian cấp bách, Lý Diên Khánh vung roi thúc ngựa, chạy vội tới huyện thành. Nhưng hắn không nghĩ tới quân Lương Sơn thay đổi kế hoạch, trực tiếp cướp đoạt huyện Thang Âm. Hổ Thanh Nhi là nhóm quân thứ hai tiến vào huyện Thang Âm. Mặc dù nàng nhỏ tuổi, võ nghệ lại cao cường, được bổ nhiệm làm phó thống chế, chỉ huy khoảng 500 nữ binh Thiên Phượng Doanh nổi tiếng trong quân Lương Sơn. Hổ Thanh Nhi không sống được ở Lương Sơn, mang theo 20 nữ kỵ binh Thiên Phượng Doanh đi theo phụ thân Nam Chinh Bắc Chiến. 20 nữ binh dưới tay nàng mỗi người cung kỵ thành thạo, thiện chiến mạnh mẽ, không hề thua kém nam binh. Ngay cả khôi giáp của các nàng cũng giống như nam binh, nhìn từ bề ngoài chỉ nhỏ nhắn hơn nam binh. Hổ Thanh Nhi vào thành liền sợ ngay người, chỉ thấy trong thành tiếng kêu không ngừng, ánh lửa nổi lên khắp nơi, binh sĩ đang cướp bóc giết người, cướp dân tài. Hổ Thanh Nhi lập tức giận dữ, ai đang tung binh đánh cướp? Thủ lĩnh, dường như là thủ hạ của Vương Anh. Một nữ binh nói với Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi cũng nhìn thấy, năm sáu tên thân binh của Vương Anh rời khỏi một gia đình đại hộ. Cổng bao lớn bao nhỏ, nụ cười dâm thỏa mãn trên mặt. Trong viện có nhiều thi thể nằm trong vũng máu, còn có mấy nữ tử trần truồng quỳ xuống đất kêu khóc. Các huynh đệ, đổi nhà khác. Mấy trăm binh sĩ vẫn chưa thỏa mãn, lại đi tìm mục tiêu mới. Hổ Thanh Nhi đỏ ngầu cả mắt, không nói một lời, xông lên phía trước vung thương đâm. Trường tiên của Hổ Thanh Nhi chỉ là một trong các binh khí tùy thân của nàng, binh khí thực sự của nàng là một thanh ngân thương xuyên giáp dài ba thước, nàng theo thầy Lâm Xung, sử dụng ngân thương xuất thần nhập hóa, đây mới là lai lịch danh hiệu nhất trượng thanh của nàng. Hổ Thanh Nhi một hơi giết liền năm người, cuối cùng dùng mũi thương đặt trên yết hầu binh sĩ dẫn đầu, Vương Anh đi nơi nào? Binh sĩ sợ hãi toàn thân run rẩy, ta không biết. Đi chết đi. Hổ Thanh Nhi một thương đâm xuyên yết hầu binh sĩ, vung trường thương, đi theo ta. Nàng dẫn 20 nữ binh phóng ngựa chạy vào nội thành, một lát chạy tới huyện nha, nhìn thấy một tên thân binh của Vương Anh ở đối diện, nàng quát chói tai, Vương Anh ở nơi nào? Binh sĩ sợ hãi khẽ run rẩy, vừa rồi còn ở đây, dường như đi bắt huyện úy rồi. Binh sĩ chỉ một tòa phủ trạch phía trước, dường như tới đó. Hổ Thanh Nhi lòng nóng như lửa đốt. Nàng nhất định phải để Vương Anh hạ lệnh dừng đánh cướp. Cách cửa lớn mười mấy bước, nàng thấy thân binh Vương Anh áp giải một quan viên trẻ tuổi, một miếng vải đen che đầu quan viên trẻ tuổi, bị trói gô. Gã cố gắng giãy giụa, lại bị binh sĩ mạnh mẽ kéo đi. Hổ Thanh Nhi tung người xuống ngựa chạy vào trong viện. Nơi này là nhà của huyện úy Chu Xuân về nhà bảo vệ thê tử, lại bị thủ hạ của Vương Anh bắt đi. Lúc này, thê tử Chu Xuân đang bị Vương Anh bức bách từng bước. Dáng dấp cũng không tệ. Vương Anh vuốt cầm nàng cười dâm, ta chơi qua vô số nữ nhân, duy chỉ chưa chơi qua bà bầu. Lại còn là nương tử quan huyện. Cởi quần áo ra, ta tha cho ngươi một mạng, nhanh cởi ra. Cao thị sợ hãi hồn bay phách lạc, quỳ bịch xuống cầu khẩn, nô gia đã mang thai 6 tháng, đại vương tha cho ta. Vương Anh túm chặt tóc nàng, nếu ngươi không cởi, ta cởi giúp ngươi. Gã đưa tay túm lấy vạt áo Cao thị muốn kéo ra. Dưới tình thế cấp bách, Cao thị cúi đầu cắn tay Vương Anh. Vương Anh đau đớn hô lớn một tiếng, nàng đổ nhào xuống. Cao thị cũng không thèm đếm xỉa, hô lớn, cha ta là thượng tướng quân Cao Thâm, ngươi dám đụng tới ta, cha ta chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh. Vương Anh nổi sát cơ. Gã xông lên cưỡi lên người Cao thị, điên cuồng xé váy áo của nàng, lão tử giang ngươi trước, lại chém ngươi thành muôn mảnh. Đúng lúc này, một cây trường thương lặng yên cuốn lấy cổ Vương Anh. Thân thể Vương Anh lập tức cứng đờ, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Hổ Thanh Nhi, ngươi dám động tới nàng một cái, ta sẽ để ngươi chết. Tướng lĩnh Lương Sơn người nào cũng kiên kỵ tiên nhận của Hổ Thanh Nhi, bị tiên nhận này cuốn lấy cổ, trừ khi nàng chịu buông tay, nếu không rất khó cởi thoát, lại rất dễ bị lưỡi dao sắc bén bên trong cắt đứt yết hầu. Vương Anh cảm thấy cổ đau đớn một hồi. Gã biết Hổ Thanh Nhi đã động sát cơ, gã không dám làm loạn nữa, vội vàng nói, ta buông nàng là được. Đứng dậy. Vương Anh chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Cao thị. Hổ Thanh Nhi lại ra lệnh, đi thu nạp quân đội của ngươi, không được phép làm loạn. Ngươi không buông ta ra, ta làm sao hạ lệnh được? Hiện giờ ngươi có thể hạ lệnh. Vương Ánh nhìn thoáng qua, thấy mấy tên thân binh đứng ở cửa, bất đắc dĩ gã đành hạ lệnh, đi truyền lệnh các doanh, lập tức thu binh. Hổ Thanh Nhi nháy mắt với nữ binh dưới tay mình. Nữ binh hiểu ý tiến lên lấy lệnh tiễn trong ngực Vương Anh, ném cho thân binh của Vương Anh. Vương Anh cắn răng ra lệnh, nhanh đi truyền lệnh. Mấy tên thân binh đành chạy đi truyền lệnh. Vương Anh cười khan một tiếng, tam nương, như vậy có thể chứ? Hổ Thanh Nhi vung roi lên, Vương Anh lập tức lảo đảo ngã ra cửa. Vương Anh bò dậy, ánh mắt ác động nhìn Hổ Thanh Nhi một chút, thầm sinh lòng độc ác, con mụ thối tha, một ngày nào đó lão tử sẽ khiến ngươi thần phục dưới hông ta. Còn không mau cút đi. Hổ Thanh Nhi vung roi. Vương Anh sợ hãi chạy bán sống bán chết. Lúc này, Cao Thị quỳ xuống đất bò tới mấy bước, dập đầu với Hổ Thanh Nhi khóc không ra tiếng, nữ đại vương mau cứu phu quân ta đi. Hắn không phải tham quan. Hắn là tiến sĩ tân khoa năm nay, làm huyện úy chưa tới một năm. Hổ Thanh Nhi khẽ giật mình, tiến sĩ tân khoa năm nay, nàng vội hỏi, vậy các ngươi biết Thám Hoa Lang năm nay không? Cũng là huyện Than Âm. Biết. Lý Diên Khánh và phu quân ta là bạn tốt, phu quân đến huyện Than Âm nhận chức là do hắn đề nghị, hai ngày trước hắn còn tới nhà chúng ta làm khách. Hóa ra là bằng hữu của Lý Đại Ca, trên vai Hổ Thanh Nhi lập tức tăng thêm trách nhiệm. Nàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi. Cao Thị cảm kích vạn phần, cuống quýt dậu đầu. Hổ Thanh Nhi vội đỡ nàng dậy, nhìn bụng dưới của nàng hở ra. Trong lòng cực hận. Tên Vương Bát Đản kia ngay cả phụ nữ mang thai cũng không buông tha, quả thực không bằng cả súc sinh. Các ngươi đưa nàng tới căn phòng bên cạnh bảo vệ kỹ càng, ta đi tìm cha. Mặc dù Chu huyện úy bị thủ hạ của Vương Anh bắt đi, nhưng đánh chết Hổ Thanh Nhi. Nàng cũng không đi cầu Vương Anh thả ngươi, nàng chỉ có thể đi tìm cha, xin Lô Soái ra mặt can thiệp. Lúc xế chiều Lý Diên Khánh chạy tới huyện Than Âm, lúc này Lý Diên Khánh biết được tin tức quân Lương Sơn giết vào huyện Than Âm. Tin tức này khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, vốn tưởng rằng quân Lương Sơn sẽ không tiến đánh huyện thành để giữ bí mật hành tung. Huyện thành sẽ là nơi an toàn. Không nghĩ tới huyện thành lại trở thành nơi nguy hiểm nhất. Chỉ là không biết Vương gia và Thang gia hiện giờ trốn vào huyện thành tình hình thế nào. Lý Diên Khánh nhìn thấy huyện thành từ xa, thấy binh sĩ đứng dậy cổng chính, hắn cưỡi ngựa như vậy rất khó tiến vào thành. Lý Diên Khánh đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy binh sĩ ngồi đầy trong quán rượu Bình Kiều ngoài huyện thành, hắn lập tức có biện pháp. Lý Diên Khánh buộc ngựa trong rừng, nhanh chóng ẩn mình bên cạnh nhà xí sau quán rượu. Không bao lâu, một tên binh lính say khướt đi tới. Lý Diên Khánh một tay bịt miệng gã từ phía sau. Lôi gã vào trong rừng cây. Không bao lâu Lý Diên Khánh mặc khôi giáp dẫn ngựa đi ra từ trong rừng, đi tới cửa lớn huyện thành. Binh lính thủ thành không hoài nghi hắn, nhưng lại cảm thấy hứng thú với ngựa của hắn, con ngựa này không tồi, huynh đệ kiếm được từ đâu thế? Lý Diên Khánh cười hì hì nói, vừa lấy được trong tay một thương nhân, chuẩn bị hiến cho Lô Soái. Lô Soái vừa vặn thiếu ngựa, huynh đệ hiến con ngựa này. Sẽ lên chức nha. Về sau phải chiếu cố nhiều hơn nha. Nhất định. Nhất định. Nếu như thăng quan, nhất định mời mọi người uống rượu. Miệng nói vui đùa, Lý Diên Khánh dắt ngựa nghênh ngang tiến vào huyện thành. Rời khỏi cửa thành, hắn xoay người lên ngựa chạy tới khách sạn Thang Ký. Lúc này, hành động đánh cướp nhằm vào đại hộ và cửa hàng đã dừng lại, nhưng nội thành huyện Than Âm đã sớm hoang tàn, dân chúng bị giết khắp nơi. Lý Diên Khánh chậm rãi siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập căm giận, đây là quê hương của hắn, lại bị loạn phỉ Lương Sơn chà đạp như thế. Lúc đi ngang qua hiệu sách sĩ Lâm Nguyên, hiệu bạc bên cạnh đã bị cướp không còn gì, chỉ có một mồi lửa, lan đến gần sĩ Lâm Nguyên. Sĩ Lâm Nguyên cũng bị thiêu hủy một nửa, mấy tên tiểu nhị quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa chỉnh lý thư tịch. Chạy một đoạn đường, Lý Diên Khánh lập tức ghi ngựa. Hắn nhìn thấy cửa hàng bánh bao Mao Thị. Lúc trước đọc sách ở huyện học, mỗi ngày hắn đều tới đây mua bánh bao ăn điểm tâm, chỉ thấy lòng hấp rơi đầy đất, Mao Thẩm và trượng phu Mao Nhị Thúc ngã trong vũng máu. Đôi mắt Lý Diên Khánh lập tức đỏ bừng lên, Mao Thẩm luôn hòa ái thiện lương cũng chết trong tay loạn phỉ. Lý Diên Khánh lau nước mắt, cắn răng phóng ngựa chạy gấp, không bao lâu liền tới khách sạn Thang Ký, mơ hồ nghe thấy tiếng gào khóc truyền đến từ trong khách sạn, hắn thầm kêu không ổn trong lòng. Vội vàng vọt vào, hắn thấy mấy tiểu nhị đang lau nước mắt. Giữa bọn họ, Thang Chính Tông đang ôm phụ thân Thang Liêm gào khóc. Lý Diên Khánh cả kinh choáng váng, thấy cổ Thang Liêm máu thịt be bét, hắn vội chạy tới đẩy tiểu nhị ra, lão viên ngoại. Lão viên ngoại. Lúc này mọi người mới nhận ra binh sĩ là Lý Thám Hoa giả trang. Thang Chính Tông nghẹn ngào nói, họ cướp đi tích xúc nhiều năm của Thang gia ta, cha muốn nói lý lẽ với họ, lại bị họ. Trời ạ! Thang gia ta sao lại gặp đại nạn này? Y nhào trên người phụ thân, lại gào khóc. Lý Diên Khánh nghiến răng cành cạnh, hắn bỗng đứng dậy hỏi trưởng quỷ, Trình Nhị Thúc, bồ câu đưa tin vẫn còn chứ? Vẫn còn. Ngay trong hậu viện. Mau dẫn ta đi, ta muốn báo tin cho phủ đại danh và kinh thành. Xin tiểu quan nhân đi theo ta. Lý Diên Khánh theo trưởng quỷ bước nhanh tới hậu viện. Chương 378, Viện binh ngoại ý muốn. Quân Lương Sơn thiết lập quân nha lâm thời trong huyện học, tất cả học sinh huyện học đều bị đuổi đi, nơi này thành chỗ trú tạm thời của quân đội. Hổ Thanh Nhi đang lo lắng bất an đi lại trong doanh phòng của phụ thân. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của phụ thân, Hổ Thanh Nhi vội vàng tới đón, cha, thế nào? Hổ Thanh lắc đầu, Vương Anh kiên quyết không chịu thả ngươi, Lô Soái cũng không có cách nào. Vì cái gì? Phụ thân có nói cho Lô Soái, tùy ý làm sát tiến sĩ, Lương Sơn chúng ta sẽ bị người đọc sách trong thiên hạ chống lại hay không? Ta nói rồi. Lô Soái cũng biết, nhưng quyền xử lý quan viên nằm trong tay Vương Anh. Hắn thu được không ít tội danh của huyện úy, một điểm quan trọng nhất trong đó là thu thuế nặng, dẫn đến không ít nông dân phá sản. Chỉ một tội này chúng ta đã không phản bác được hắn. Con cũng biết hắn là tâm phúc của Tống trại chủ. Nếu như Lô Soái bất hòa với hắn vì chuyện nhỏ này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự đoàn kết của quân Lương Sơn, thậm chí sẽ khiến quân Lương Sơn phân liệt, cho nên. Thanh Nhi, ta rất xin lỗi. Hổ Thanh Nhi vội nói, cha, hắn là bạn tốt của Lý Đại Ca có ân lớn với chúng ta. Chuyện này chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. Ta biết. Hổ Thanh thở dài, muốn giải quyết chuyện này thật ra cũng không khó, chỉ có một biện pháp. Muốn con đi cầu Vương Anh đúng không? Thà rằng con chết cũng sẽ không đi cầu tên súc sinh kia. Hổ Thanh Nhi quay người nổi giận đùng đùng rời đi. Hổ Thanh yên lặng nhìn con gái đi xa, y đương nhiên cũng không muốn để con gái đi cầu Vương Anh, tên khốn kia vẫn ôm rắp tâm không tốt với con gái, nếu cầu gã sẽ được một tấc muốn tiến một thước. Hổ Thanh thở dài, y vẫn cho rằng Lương Sơn là nơi để ý nghĩa khí huynh đệ, thay trời hành đạo, nhưng trên thực tế cũng lục đục với nhau. Không tránh được đấu tranh phe phái quyền lực, cũng không thiếu tiểu nhân ác độc như Vương Anh, khiến y tràn ngập hoang mang trong lòng, Lương Sơn thật sự là kết cục của con gái sao? Lý Diên Khánh rời khỏi khách sạn Thang Ký, vội vàng chạy tới nhà Chu Xuân. Hắn nghe được tin tức Tri huyện Tưởng Đại Đao và huyện Thừa Trương Hỷ bị bắt, hắn rất lo lắng tình hình của Chu Xuân. Chu Xuân không chỉ là bạn tốt của hắn, còn là cháu trai của Chu Văn Bắc giáo viên thủ tịch Thư viện Lộc Sơn. Quan trọng hơn Lý Diên Khánh hắn liên tục thuyết phục Chu Xuân tới Thang Âm nhận chức, nếu Chu Xuân gặp phải vấn đề không hay gì. Hắn tất ấy nấy cả đời. Trong nhà Chu Xuân hỗn loạn, rương rủ bị chém chồng chất trong viện, tiền đồng và bình hoa vỡ tán loạn trên mặt đất, điều này khiến Lý Diên Khánh đau lòng. Không cần phải nói, Chu Xuân chắc chắn cũng bị bắt đi, vậy thê tử gã thì sao? Lý Diên Khánh vội vàng đi vào trong nhà, mấy căn phòng bên trong đều mở cửa. Vật phẩm cũng cực kỳ tán loạn, không nhìn thấy người nào. Lúc này, hai tên binh sĩ bước nhanh ra từ một gian phòng, quát lớn với Lý Diên Khánh, đây không phải chỗ ngươi nên đến, mau đi ra. Là hai nữ binh, mắt Lý Diên Khánh sáng lên, mơ hồ trông thấy trong phòng có bóng thê tử của Chu Xuân. Hắn lập tức rút kiếm ra, cao giọng nói, đại tẩu, ta là Diên Khánh, ngươi không sao chứ. Cao thị nghe được giọng của Lý Diên Khánh, kích động muốn vọt ra. Lại bị mấy nữ binh ngăn cản. Lý Diên Khánh giận dữ, hung ác nói, thả ngươi, nếu không các ngươi một người cũng không sống được. Lúc này, sau lưng hắn vang lên một giọng nói nhu hòa, Lý Đại Ca, họ là thủ hạ của ta. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Hổ Thanh Nhi xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, ánh mắt đầy áy náy. Lý Diên Khánh tiến lên vội hỏi, Chu Huyền Úy đâu? Hắn ở nơi nào? Hổ Thanh Nhi thần sắc ảm đạm, ấy nấy nói, ta cũng muốn cứu hắn. Rất xin lỗi, họ sống chết không chịu thả người. Là ai không chịu thả ngươi, Lô Tuấn Nghĩa sao? Hổ Thanh Nhi lắc đầu, không phải. Là Phó Tướng Vương Anh, tất cả quan viên huyện Thang Âm đều ở trong tay hắn, hắn không chịu thả người, Lô Soái cũng không có cách nào. Lý Diên Khánh ngây người một chút, khó hiểu hỏi, đây là vì sao, chẳng lẽ Lô Tuấn Nghĩa không phải chủ tướng? Hổ Thanh Nhi thở dài, chuyện không đơn giản như vậy, tóm lại một lời khó nói hết. Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được, lạnh lùng nói, Vương Anh là người của Tống Giang, đúng không? Hổ Thanh Nhi yên lặng gật đầu, Lý Diên Khánh nói tới điểm mấu chốt của vấn đề. Lúc này, Cao Thị vội chạy ra, gấp giọng hỏi, Hổ cô nương, tình hình của phu quân ta thế nào? Tạm thời hắn còn sống, ta đang nghĩ biện pháp cứu hắn, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ cứu hắn. Nói tới đây, mặt Hổ Thanh Nhi hơi nóng lên, nhanh chóng liếc qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh không nói một lời, quay người đi tới thư phòng. Hổ Thanh Nhi chậm rãi đi theo, thấy Lý Diên Khánh đứng trước cửa sổ không nói chuyện, nàng nhỏ giọng nói, Lý đại ca, thực sự xin lỗi. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, đây chính là không đụng tới một cây kim sợi chỉ, thay trời hành đạo mà ngươi nói sao? Nhìn xem quê hương của ta bị chà đạp thành ra thế nào? Hương thân tình cảm chân thành của ta. Trưởng bối của ta đều chết dưới đao của các ngươi, có nhân tất có quả, tương lai các ngươi diệt vong, chính là vì điều này. Hổ Thanh Nhi cực kỳ khổ sở trong lòng, không nhìn được lau nước mắt khóc ròng, Lý đại ca, quân Lương Sơn thật sự không phải như vậy, đây là lần đầu tiên, ta cũng không biết tại sao. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Ta có thể nói cho ngươi. Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói xa lạ. Lý Diên Khánh và Hổ Thanh Nhi cùng giật mình, họ lại không nghe thấy tiếng bước chân trong viện. Lý Diên Khánh bỗng quay đầu lại, thấy một nam tử dáng người cao gầy đứng ở cửa. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền nhận ra, chính là Loan Đình Ngọc mấy năm không gặp. Hổ Thanh Nhi nổi nóng trong lòng, hô lớn một tiếng, vung roi về phía nam tử. Lý Diên Khánh căng thẳng hô, Thanh Nhi, hắn là bằng hữu của ta. Loan Đình Ngọc không chút hoang mang, đưa tay túm roi, cười tủm tỉm nói, tính tình của tiểu nương tử rất lớn nha. Nói ra ta còn là sư thúc của ngươi, lại vô lễ với ta như vậy sao? Lý Diên Khánh vội vàng tiến lên khuyên nhủ, sư huynh, đây là tiểu muội của ta, đừng so đo với nàng. Loan Đình Ngọc buông tay cười nói, tiên pháp không tồi, đáng tiếc còn chưa đủ nhanh, không khỏi khiến Ngọc có tì vết. Hổ Thanh Nhi chưa từng bị người khác tóm lấy roi, ngay cả sư phụ Lâm Xung cũng không bắt được, người này có thể tiện tay bắt lấy. Hổ Thanh Nhi hoảng hốt trong lòng, vội vàng lui lại vài bước, đôi mắt hạnh kinh ngạc chăm chú nhìn người tới. Sao sư huynh lại tới huyện Thang Âm? Ta đi theo họ tới. Loan Đình Ngọc chỉ Hổ Thanh Nhi, ta gia nhập quân đội của họ tại Vệ Châu, cầm một cây gậy gỗ, dùng tên giả Trương Ngũ Lang. Ngươi rốt cuộc là ai? Hổ Thanh Nhi hỏi. Tại hạ Loan Đình Ngọc, Hổ cô nương từng nghe nói tới chưa? Hổ Thanh Nhi lắc đầu. Loan Đình Ngọc cười nói, ngươi quá nhỏ, đương nhiên chưa nghe tới ta. Nhưng cha ngươi biết ta, Lô Soái các ngươi cũng là sư đệ của ta, gồm cả vị Lý đại ca này của ngươi. Hắn cũng là tiểu sư đệ của ta. Mặt Hổ Thanh Nhi đỏ lên, vội vàng thi lễ vạn phúc, vừa rồi là Thanh Nhi lỗ mãn. Không có gì, ngươi đầy bụng ủy khuất mà. Ta lỗ mãn xông tới, ngươi đương nhiên phát tác. Loan Đình Ngọc cười tủm tỉm nói. Sư huynh, sao ngươi lại gia nhập quân Lương Sơn? Lý Diên Khánh đương nhiên biết Loan Đình Ngọc theo quân Lương Sơn là có mục đích, chỉ là hắn đoán không ra dụng ý của Loan Đình Ngọc. Thật ra cũng không có gì. Vẫn theo nghề cũ của ta, nhận được một mối làm ăn. Chỉ đến mò nội tình quân Lương Sơn. Tiền bối, câu ngươi vừa nói là có ý gì, ngươi có biết nguyên nhân gì? Hổ Thanh Nhi lại hỏi. Loan Đình Ngọc đi vào phòng thản nhiên nói, ngươi cho rằng lần đồ sát huyện Thang Âm này là do đầu óc Vương Anh nóng lên sao? Nói thật cho ngươi biết, thật ra đây là Tống Giang đã kế hoạch trước đó rồi. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được. Đây là Tống Giang cố ý bôi nhọ thanh danh của Lô Tuấn Nghĩa. Vì cái gì? Lòng dạ Hổ Thanh Nhi không sâu, nàng kinh ngạc hỏi. Trở về ngươi sẽ biết, sau khi trở về Vương Anh nhất định đẩy toàn bộ trách nhiệm đồ thành lên người Lô Tuấn Nghĩa. Ai bảo Lô Tuấn Nghĩa là chủ tướng chứ? Trách nhiệm này hắn phải gánh chịu. Đến lúc đó, uy tín của Lô Tuấn Nghĩa trong quân Lương Sơn sẽ giảm mạnh. Coi như cha con các ngươi chứng minh cũng vô dụng, ai cũng biết cha con các ngươi là người của Lô Tuấn Nghĩa. Đây chính là nguyên nhân Tống Giang chỉ phái cha con các ngươi theo Lô Tuấn Nghĩa, không cho Lô Tuấn Nghĩa nhân chứng khác. Ngươi nói bậy. Hổ Thanh Nhi nhìn không được phẫn nộ khiển trách. Loan Đình Ngọc lắc đầu, ngươi quả thực rất khó tiếp nhận, thử nghĩ ngay cả ngươi cũng không tiếp thụ được, đại tướng khác càng không tiếp thụ được. Cập thì Vũ Tống Giang sao lại có tâm địa độc ác như vậy chứ? Cho nên cái bô ỉa đồ thành này của Lô Tuấn Nghĩa xác định rồi. Sư huynh, ta muốn cứu Chu huyện úy, ngươi giúp ta một chút. Lý Diên Khánh ở bên nói. Loan Đình Ngọc cười khổ một tiếng, ngươi thật biết bắt tráng đinh. Y lại nói với Hổ Thanh Nhi, xử trảm Chu huyện úy lúc nào? Dựa theo lệ cũ, mặt trời xuống núi xử trảm. Loan Đình Ngọc nhìn thời gian, còn khoảng một canh giờ, liền cười nói, xem ra lại phải cướp pháp trường một lần này rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh nói, Thanh Nhi, có thể nhờ ngươi đưa đại tẩu của ta ra khỏi thành hay không, đưa nàng tới nhà ta đi. Hổ Thanh Nhi biết Lý đại ca muốn đẩy mình ra, tránh để mình ở giữa khó xử. Mặc dù nàng rất muốn giúp Lý Diên Khánh. Nhưng như vậy cha con họ sẽ không cách nào đặt chân tại Lương Sơn. Nàng quả thực bất đắc dĩ trong lòng, đành yên lặng gật đầu. Chương 379, Dũng cướp pháp trường. Lúc hoàng hôn, chỗ ngã tư hai đường lớn trong huyện Thang Âm, mấy trăm binh sĩ đã dựng lên một pháp trường. Nơi này cũng là nơi thương nghiệp huyện Thang Âm phồn hoa nhất, bên trái là Khánh Phúc lâu năm đó Lý Diên Khánh cùng bạn bè uống rượu máu hươu, bên phải là quán rượu Trương Ký. Lúc này một cái đài gỗ rộng một trượng dài hai trượng dựng lên trước cửa quán rượu Trương Ký, bên trên đặt ba cái ghế, một cái sàn gỗ dựng lên giữa ngã tư. Nơi này là đài chém đầu, một cây gỗ cao cao dựng thẳng, ba cái lồng gỗ treo trên cây gỗ. Lúc này, dân chúng đến xem giết quan vây đầy ba tầng trong ba tầng ngoài chung quanh. Mặc dù giữa trưa quân Lương Sơn cướp nửa tòa huyện thành, giết gần ngàn người, mấy trăm nữ nhân bị lăng nhục. Nhưng nghe nói muốn công khai xử trảm quan huyện, vẫn có không ít dân huyện gan lớn chạy tới xem náo nhiệt. Dù sao Triều Tống lập quốc hơn trăm năm, hiếm khi nhìn thấy tình huống giết quan. Một tiếng trống truy hồn vang lên, ba người Lô Tuấn Nghĩa, Vương Anh và Hổ Thành đi lên đài gỗ, ngồi xuống ghế tại khán đài. Quyền xử trảm quan viên lần xuất chinh này do Vương Anh toàn quyền phụ trách, Lô Tuấn Nghĩa không cách nào nhúng tay, y biểu hiện hết sức pháp tạp, từ đầu đến cuối không nói một lời. Giám trảm quan là Vương Anh, gã ngồi đầu tiên bên trái, gã nhìn hai bên một chút, khó hiểu hỏi Hổ Thành, sao không thấy Tam Nương? Hổ Thành thản nhiên nói, nàng không muốn thấy loại chuyện tanh máu này, rời khỏi thành rồi. Vương Anh cười, nữ trung hào kiệt Lương Sơn còn sợ thấy máu sao? Hổ Thành cười không nói gì. Vương Anh gặp phải đinh mềm, trong lòng không vui, liền quát, giải tri huyện tới. Một lát, tri huyện tưởng đại đạo cởi trần bị trói gô lên, miệng y bị chặn vải, hô lớn ô ô sắp chết đến nơi rồi, hãy để hắn nói vài lời. Vải rách trong miệng bị bỏ ra, tưởng đại đạo lập tức hô lớn, thứ hèn nhát. Dựa nhiều thắng ít tính là anh hùng cái gì, có giỏi đơn đã độc đấu với lão tử, xem ai có thể giết ai. Vương Anh giận dữ, vứt bỏ áo khoác nhảy lên đài, hôm nay lão tử liền đùa chơi với ngươi. Lô Tuấn Nghĩa cũng không ngăn cản, vẫn lạnh lùng nhìn gã. Lúc này Lô Tuấn Nghĩa cũng hiểu được vì sao Vương Nhất Nhất quyết muốn vào thành, gã đã sớm muốn đồ thành, không cần phải nói, chắc chắn là ý của Tống Giang, đưa y vào chỗ bất nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa cực kỳ oán hận trong lòng, nhưng không hề để lộ ra. Vương Anh cũng cởi trần, ra lệnh, cởi dây thừng cho hắn. Một binh lính cắt đứt dây thừng của tưởng đại đạo. Vương Anh ném một cây đao cho y, tưởng đại đạo nhận đao, xoay người giết chết binh lính áp giải y bên cạnh, khiến cho chung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tưởng đại đạo mắng, cẩu tạp chủng, dám tiểu lên mặt lão tử, ngươi cho rằng lão tử sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vương Anh không coi thủ hạ ra gì, gã vẫy tay, tới. Tới. Tới. Đại chiến 300 hiệp với Gia Gia. Tưởng đại đạo tự biết hẳn phải chết, y cũng không thèm đếm xỉa tới, hô lớn một tiếng, xông lên bổ một đao về phía Vương Anh, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Tới hay lắm. Vương Anh cũng không tránh né, nâng cao cứng rắn chống đỡ. Một tiếng vang cực lớn, Tưởng Đại Đạo chấn động lui lại mấy bước. Chưa chờ y đứng vững, Vương Anh tiến lên một bước, một đao đâm xuyên qua thân thể Tưởng Đại Đạo. Tưởng Đại Đạo kêu thảm một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Vương Anh, thân thể lung lay, ngã xuống đất mất mạng. Chung quanh vang lên tiếng thổn thức, Tưởng Đại Đạo danh hiệu Tưởng Đại Đao, làm tri huyện nhiều năm tại Thang Âm, cuối cùng lại chết thảm dưới đao. Vương Anh một đao chém đầu Tưởng Đại Đạo, ném đầu cho binh sĩ, cất vào lồng. Thủ cấp thứ nhất được cất vào lồng gỗ. Lúc này, trên lầu hai Khánh Phúc lâu cách 50 bước. Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn Vương Anh chém giết tri huyện Tưởng Đại Đạo. Mặc dù hắn có thể bắn tên giết Vương Anh, báo thù rửa hận cho bao nhiêu người vô tại gặp nạn tại Thang Âm, nhưng lý trí nói cho hắn biết, giữ lại Vương Anh có giá trị hơn. Sau đó huyện thừa Trương Hỷ bị đẩy lên, quỳ gối trên trảm đầu đài. Trương Hỷ đã sợ co quắp lại, khi y nhìn thấy thi thể không đầu của Tưởng Đại Đạo, lập tức hô một tiếng hôn mê bất tỉnh. Vương Ảnh lạnh lùng ra lệnh một tiếng, chém. Đao phủ giơ tay chém xuống, đầu người thứ hai rơi xuống đất, cũng bị cất vào trong lồng gỗ. Lúc này, quan viên thứ ba chính là huyện úy Chu Xuân bị giải lên. Chu Xuân miệng bị chặn vải, gã cố gắng giãy giụa. Hai binh sĩ cưỡng ép gã quỳ gối trên trảm đầu đài phun đầy máu tươi. Trong lòng Chu Xuân tràn ngập tuyệt vọng, gã mới hai mươi mấy tuổi, tương lai tươi sáng, lại phải chết trong tay loạn phỉ. Gã nghĩ tới thể tử chưa rõ sống chết, còn có đứa con chưa ra đời của mình, nước mắt không nhịn được trào ra. Tiếng trống thúc hồn gõ vang, Hổ Thành không nhịn được nhỏ giọng nói với Lô Tuấn Nghĩa, xin Lô soái nghĩ lại. Lô Tuấn Nghĩa chậm rãi lắc đầu, chuyện này y bất lực. Vương Anh lạnh lùng liếc Hổ Thành. Tam nương đã không van cầu gã, vậy chớ trách gã hạ thủ vô tình. Chém. Chu Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bi phẫn nhìn về phương xa, cha mẹ vợ con của gã. Đao phủ chậm rãi giơ đại đao lên. Đúng lúc này, một mũi lan nha tiễn phóng tới, trúng giữa mi tâm đao phủ. Đao phủ kêu thảm một tiếng, xoay người lăn xuống đài gỗ. Cùng lúc đó, hai thất chiến mã khỏe mạnh kéo một chiếc xe ngựa xuất hiện ở chỗ cua góc đường cách vài chục bước, liền nghe có người hô lớn, nhanh tránh ra cho ta. Biến cố đột nhiên khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Mọi người vội vàng tránh sang hai bên. Vương Anh phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Gã biết có người đến cướp pháp trường, nghiêm nghị quát, chém đầu phạm nhân cho ta. Hai binh sĩ xông lên, vung đao bổ tới Chu Xuân. Hai mũi tên một trái một phải phóng tới, mặc dù là Liên Châu tiễn, nhưng tốc độ quá nhanh, dường như là bắn ra cùng lúc, hai tên binh sĩ cùng bị bắn thủng mi tâm mất mạng. Vương Anh giận dữ, quay đầu nhìn lại Khánh Phúc Lâu. Gã nhìn ra hai mũi tên này bắn ra từ trong Khánh Phúc Lâu. Liền thấy một nam tử mặc áo xanh che mặt tay cầm cung tên đi ra từ trong Khánh Phúc Lâu, thả người nhảy xuống từ cửa sổ tầng 2, lăn nhào một cái liền lao tới trảm đầu đài. Vương Ảnh nhảy lên. Giống như diều hâu thả người ra mười mấy trượng đánh tới. Lúc này nam tử áo xanh vung tay lên, một khối đá phóng tới như sét đánh, nhanh tới mức không gì sánh nổi. Vương Anh đang trên không trung tránh né không kịp, bộp một cái đánh trúng mặt gã. Nam tử áo xanh ra tay hơi nặng, đánh cho Vương Anh kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống đất, bị đánh ngất xỉu. Khối phi thạch này khiến Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành cùng nhận ra người này là Lý Diên Khánh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không ra tay. Lúc này, Loan Đình Ngọc cưỡi xe ngựa chạy vội tới, mười mấy binh sĩ nâng mâu xông tới chặn đường. Loan Đình Ngọc tay cầm côn sắt lật đánh hai bên. Ra tay xuất quỷ nhập thần, những nơi đi qua, binh sĩ bị đánh xương đầu vỡ vụn, xác chết khắp trên mặt đất. Năm đó Loan Đình Ngọc được xưng cao thủ đệ nhất quân Tây Bắc, trong tất cả đồ đệ của Chu Đồng, có lẽ y chém giết sa trường không bằng Lâm Xung, nhưng cận chiến cự ly ngắn không ai có thể địch được, một cây côn sắt ngắn có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ, coi như Lô Tuấn Nghĩa dùng công pháp nổi tiếng tại Hà Bắc cũng không phải đối thủ của y. Lúc này, Nghĩa tử Yến Thanh đứng sau lưng Lô Tuấn Nghĩa giận tím mặt, rút đao muốn xông qua, lại bị Lô Tuấn Nghĩa túm lấy, đừng đi chịu chết. Lý Diên Khánh đã tới trảm đầu đài cứu Chu Xuân. Khẽ nói với gã, ta là Diên Khánh, đại tẩu vãn khỏe. Tám chữ ngắn ngủi khiến Chu Xuân nhất thời kích động tróc tròng. Lên xe. Loan Đình Ngọc điều khiển xe ngựa chạy vội tới trước mặt Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh xoay người ông Chu Xuân nhảy lên xe ngựa, lập tức dùng hai bộ khôi giáp che người gã lại, đề phòng bị tên lạc gây thương tích. Mấy trăm binh sĩ kêu gào đánh tới từ hai bên, Hổ Thành đứng dậy lớn tiếng nói, để họ đi. Các binh sĩ vội vàng dừng bước, khó hiểu nhìn Hổ Đô Thống. Lý Diên Khánh đứng trên xe ngựa, ông quỳ thi lễ với Hổ Thành từ xa. Xe ngựa nhanh chóng đi xa, Lô Tuấn Nghĩa thầm thở dài. Mệnh lệnh này gây ra phiền toái rồi. Hơn trăm binh sĩ tập trung ở cửa Nam huyện Thang Âm, lúc này họ không biết pháp trường xảy ra chuyện, đang tập trung nói chuyện thu hoạch hôm nay. Lúc này, ở xa có người hô lớn, ngựa nổi chứng, nhanh tránh ra. Liền thấy hai thất tuấn mã kéo một chiếc xe vội vàng chạy tới, người lái xe là một nam tử tay cầm côn sắt, một nam tử áo xanh khác đứng trên xe sau lưng y, tay cầm một bộ cung tên. Các binh sĩ đều ngẩn người, ngựa nổi chứng, có cần họ cản lại hay không? Lúc cách cửa thành khoảng 50 bước, từ xa truyền đến tiếng báo động chói tai, là Vương Anh tỉnh lại. Gõ mệnh lệnh cảnh báo cửa thành chặn đường. Đội đầu lập tức tỉnh ngộ, hô lớn, chặn xe ngựa lại. Vừa dứt lời, một mũi tên phóng tới, trúng yết hầu gã. Đội đầu che yết hầu ngã trên mặt đất. Lý Diên Khánh hai tay cầm cung, nhanh như điện, trong 50 bước ngắn ngủi một hơi bắn liền 20 tên, 20 binh sĩ chặn đường ngã nhào xuống đất, trên đầu thành cũng có 5 binh lính trúng tên mất mạng. Loan Đình Ngọc không nhịn được khen, sư đệ, tiễn pháp tốt. Loan Đình Ngọc là người biết hàng, đây là bạo vũ tiếng pháp sư phụ tự mình sáng tạo, ngoài sư phụ ra, chỉ sợ thiên hạ này không có người thứ hai có thể so sánh tốc độ với Lý Diên Khánh. 20 người chặn cửa lớn bị Lý Diên Khánh bắn giết, binh sĩ còn lại đều sợ hãi hồn bay phách lạc, lão đảo bỏ chạy bốn phía. Trong nháy mắt xe ngựa xông ra cửa thành, dọc theo quan đạo hối hả chạy về hướng nam. Không bao lâu, Vương Anh dẫn đội lớn binh sĩ đuổi theo, thấy xe ngựa đã đi xa. Gã hận nghiến răng cành cành, chém mạnh một đao lên cửa thành, gầm lên như giả thú, thù này không báo, ải cước Hổ ta thề không làm người. Chương 380, quyết định về kinh. Xe ngựa dần tới trấn Lộc Sơn, tốc độ cũng chậm lại. Chu Xuân còn chưa hoàn toàn khôi phục khỏi sợ hãi, có vẻ hơi ngây ngốc, chỉ ngồi trong xe ngựa kinh ngạc nhìn bóng đêm thâm trầm. Lý Diên Khánh và Loan Đình Ngọc nói chuyện gã lại không nghe lọt một chữ. Sư huynh lần này hẳn là nhận được một mối làm ăn tốt rồi. Lý Diên Khánh cười trêu ghẹo. Đúng là một khoản làm ăn tốt, ngươi đoán xem khách hàng là ai? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, là Lương Sư Thành sao? Lương Sư Thành quả thực đi tìm ta, chẳng qua không phải chuyện Lương Sơn, ngươi không nên đoán triều đình. Là người ngoài triều đình. Lý Diên Khánh thoáng trầm tư một lát. Bỗng nhiên thốt ra, Phương Tịch. Loan Đình Ngọc ngửa đầu cười to, đầu óc của sư đệ thật nhanh nhẹn. Y gật đầu, ngươi nói không sai, đúng là Phương Tịch. Hắn muốn biết Tống Giang có ý xưng đế hay không? Phương Tịch muốn xưng đế sao? Ta đoán chừng là vậy. Nhưng hắn hy vọng Tống Giang xưng đế trước, hấp dẫn lực chú ý của triều đình. Nếu như Tống Giang chuẩn bị xưng đế, vậy hắn có thể đợi thêm một chút. Lý Diên Khánh cười nói tiếp. Nếu như Tống Giang không có ý xưng đế, hắn sẽ không khách khí nữa. Quả thực như thế. Loan Đình Ngọc lại cười nói, nhưng muốn thăm dò nội tình của Tống Giang. Rất khó. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát nói, Tống Giang sẽ không xưng đế. Sao sư đệ biết? Lý Diên Khánh đương nhiên không nói cho y biết kết cục của Tống Giang, hắn thản nhiên nói, xưng đế cũng phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Mặc dù triều Tống mục nát, nhưng lòng người đã định. Không có bao nhiêu người thực sự muốn theo hắn đối kháng triều đình. Hắn khởi binh ở nội địa Trung Nguyên, cũng không thích hợp xưng đế. Hắn tạo phản triều đình chỉ là tật nhỏ, chỉ khi nào xưng đế đó chính là trí mạng, triều đình sẽ điều trọng binh hoàn toàn hủy diệt hắn. Hắn hiểu được đạo lý. Huống chi nội bộ của hắn không ổn, không được huynh đệ ủng hộ toàn lực, hắn lấy cái gì xưng đế? Nội bộ không ổn định. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, trung tâm một người gọi là trung thành, trung tâm hai người gọi là tai họa, đây là uy hiếp lớn nhất của Tống Giang. Hắn cho rằng triều cái chết rồi, hắn sẽ có thể thống nhất Lương Sơn, sự thật chứng minh, đây chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Sư đệ nhìn rất thấu triệt, chẳng qua ta còn cần tìm chút thời gian tìm hiểu sâu hơn một chút. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nghĩ tới một chuyện, cười nói, chủng soái rất nhớ sư huynh. Loan Đình Ngọc trầm mặc một chút. Về sau sư đệ đừng nhắc tới chuyện lúc trước. Rất xin lỗi. Loan Đình Ngọc cười, không có việc gì, chủng soái quả thực cố ân với ta, chẳng qua chuyện cũ nhớ lại là kinh. Không bao lâu, xe ngựa liền tới thôn Lý Văn. Lý Chân dẫn mấy tộc nhân chờ ở cửa thôn, trông thấy Lý Diên Khánh, y vội vàng nghênh đón. Nhị thúc, Chu phu nhân đã tới chưa? Tới rồi, đang trong nhà tiểu quan nhân, còn một tiểu nương, chẳng qua nàng đã đi rồi. Đi rồi. Lý Diên Khánh nao nao. Nàng tới rất vội, đi cũng rất vội, dường như đi con đường Mương Vĩnh Tế. Lý Diên Khánh hơi tiếc nuối trong lòng, nhưng hắn cũng hiểu được, hành động này của Hổ Thanh Nhi là giúp kẻ địch rồi. Nàng không đi không được. Lý Diên Khánh liền lấy địa chỉ của Dương Lượng ra giao cho Lý Chân, thỉnh cầu nhị thúc tới xã Thang Bắc một chuyến, chuyển lời nhắn tới một thủ hạ thay ta, để hắn thu thập một chút, ta phải vào kinh. Tiểu quan nhân muốn đi sao? Lý Diên Khánh gật đầu, xảy ra chuyện lớn thế này, ta nhất định phải vào kinh. Lúc này, Loan Đình Ngọc cởi một con ngựa khỏi xe ngựa, xoay người lên ngựa nói, sư đệ, ta cũng phải đi rồi. Lý Diên Khánh không giữ người, hắn ôm quyền nói, ân tình của sư huynh, tiểu đệ khắc ghi trong lòng. Ai? Huynh đệ nhà mình khách khí cái gì, ta đi đây. Nếu như ta muốn tìm sư huynh thì làm thế nào bây giờ? Rất đơn giản, hiền đệ chỉ cần bắn một mũi hỏa tiễn lên bầu trời bên ngoài thành Bắc Tu Thành, trong vòng một canh giờ, ta sẽ xuất hiện. Nói xong, Loan Đình Ngọc phóng ngựa rời đi. Lý Diên Khánh cùng một tộc nhân dìu Chu Xuân vào viện của mình. Cao Thị chạy vội ra, Chu Xuân kích động tới đón, hai vợ chồng ôm nhau khóc trống. Lúc này, Trung Thúc tiến đến nhỏ giọng nói, Thanh Nhi cô nương đưa nàng tới liền đi rồi. Ta biết. Thanh Nhi cô nương lưu lại một lời nhắn cho tiểu quan nhân. Nàng nói gì? Lý Diên Khánh dừng bước hỏi. Nàng nói hy vọng không gặp phải tiểu quan nhân trên chiến trường. Nàng nói như vậy sao? Trung Thúc gật đầu, đây là nguyên thoại của nàng. Lý Diên Khánh cười cười nói với Trung Thúc, thu dọn giúp ta một chút đi. Hai ngày nữa ta phải vào kinh. Tiểu quan nhân không định ăn Tết ở đây sao? Đã không có tâm tình. Lúc này, Chu Xuân chậm rãi đi tới từ đại sảnh, giọng khàn khàn nói với Lý Diên Khánh, Diên Khánh, ta muốn nói với ngươi một chút. Được. Chúng ta tới thư phòng. Lý Diên Khánh dẫn Chu Xuân tới thư phòng tạm thời của mình, cũng chính là phòng của Hỷ Thước lúc trước. Vào cửa phòng, Chu Xuân quỳ bịch xuống, hành đại lễ dập đầu với Lý Diên Khánh, ân cứu mạng của Diên Khánh với vợ chồng chúng ta. Ân lớn không lời nào cảm tạ hết được, Chu Xuân khắc ghi trong lòng. Lý Diên Khánh giật nảy mình, vội vàng đỡ gã dậy, đây là chuyện bằng hữu phải làm, nếu ta xảy ra nguy hiểm, ngươi cũng sẽ giúp ta, đúng không? Chu Xuân rơi lệ nói, nếu không phải Thanh Nhi cô nương cứu giúp kịp thời, nương tử gần như bị vấy bẩn rồi. Nếu không phải Diên Khánh liều mạng cứu giúp, đầu ta đã sớm rơi xuống đất, ân lớn như thế, ta chỉ có thể sau này báo đáp. Lý Diên Khánh cười khoát tay, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Chu Xuân ngồi xuống, lau nước mắt nói, ta nghĩ ngày mai sẽ đưa tiện nội về kinh thành, nơi này quá nguy hiểm. Thế nhưng Tưởng Tri Huyện và Trương Huyện Thừa đều bị giết rồi, ai trấn an dân chúng huyện than âm. Chu huynh, lúc này ngươi không thể đi, đây là trách nhiệm của ngươi. Thế nhưng mà... Lý Diên Khánh nhắc lời gã, đại khái ngày mốt ta lên đường vào kinh, nếu như Chu huynh tin tưởng ta, ta nguyện ý hộ tống đại tẩu vào kinh, ta lại thuê hai bà mụ có kinh nghiệm đi cùng, như vậy sẽ có người chăm sóc. Ta hoàn toàn tin tưởng hiền đệ, chỉ là muốn hỏi ý của nương tử, có thể để ta tới thương lượng với nương tử một chút hay không? Xin Chu huynh cứ tự nhiên. Chu Xuân vội vàng đi tìm thế tử, chỉ chốc lát gã liền trở về không người nói, vậy thì xin nhờ hiền đệ rồi. Yên tâm đi. Trên đường ta sẽ bảo vệ an toàn của nàng. Lý Diên Khánh chắp tay đi hai bước, đột nhiên hỏi, ta phát hiện dường như huyện Thang Âm không có chủ bộ. Chủ bộ vẫn trống, do Trương huyện thừa kiêm nhiệm. Thì ra là thế. Lý Diên Khánh gật đầu nói, mặc dù có câu nói vào thời điểm này không quá phù hợp, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở Chu huynh, hiện giờ ngươi đang đứng trước một cơ hội. Chu Xuân cúi đầu, gã hiểu được ý của Lý Diên Khánh. Tri huyện và huyện thừa đều trống chỗ, đây đúng là một cơ hội, chỉ là, dường như hơi ấy nấy trên đạo nghĩa. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Chu huynh trước tiên viết phong thư cho nhạc phụ. Ngươi lại điều tra tổn thất của huyện Thang Âm, sau đó viết báo cáo kỹ càng cho triều đình. Về phần ngươi có thể thăng nhiệm huyện thừa hoặc tri huyện hay không, điều này do nhạc phụ ngươi quyết định, bản thân ngươi không cần quan tâm, khắc phục tốt hậu quả trong huyện là được. Chu Xuân gật đầu, ngươi nói đúng, đêm nay ta sẽ viết thư cho nhạc phụ. Trời vừa sáng ngày hôm sau, huyện thành truyền tới tin tức, trời chưa sáng đại quân Lương Sơn đã rời khỏi huyện Thang Âm, Lý Diên Khánh lập tức cùng Chu Xuân tới huyện thành. Bên trong huyện thành Thang Âm hoang tàn khắp nơi, cho dù chiều qua Vương Anh hạ lệnh thủ hạ dừng đánh cướp. Trên thực tế không ít thủ hạ của gã vẫn thừa dịp ban đêm đánh cướp nhà giàu, gian dâm phụ nữ, mang đến tổn thương chưa bao giờ có trong vòng 100 năm qua cho huyện thành Thang Âm. Chu Xuân tiến vào huyện thành, dân chúng trong huyện vội vàng súng lại khóc lóc kể lể. Chu Xuân chua xót trong lòng, trấn an mọi người. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy phụ thân Vương Quý cũng ở trong đám người lau nước mắt, hắn lập tức giật nảy mình, vội vàng tiến tới kéo y qua một bên. Bá phụ, lão viên ngoại không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Diên Khánh căng thẳng hỏi. Phụ thân Vương Quý cực kỳ đau đớn nói, mặc dù thân thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng hiệu lừa ngựa của chúng ta bị hủy sạch, mấy trăm con lừa và con la đều bị cướp đi, tính ra tổn thất gần vạn quán. Người không xảy ra chuyện gì thì tốt, Lý Diên Khánh thở phào. Thang Liêm bất hạnh bỏ mình, áp lực của hắn đã rất lớn rồi, nếu Vương Vạn Hào lại xảy ra chuyện, hắn thực sự không có mặt mũi nào đi gặp mấy người bạn. Lý Diên Khánh an ủi y vài câu. Lúc này, một hương binh chạy tới nói, Lý Thám Hoa, có người tìm tại cửa thành. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử trung niên gầy gò đứng bên cửa thành. Lý Diên Khánh nhận ra là phụ tác Mạc Tuấn của Tưởng Đại Đạo. Chuyện vặn ngã Lý Văn Quý, hắn còn nợ gã một ân tình. Hắn vội vàng giới thiệu phụ thân Vương Quý cho Chu Xuân, lúc này mới bước nhanh tới chỗ cửa thành. Mạc tiên sinh không có việc gì, thật sự vạn phần may mắn nha. Đa tạ Lý Thám Hoa quan tâm, đúng là rất may mắn. Mạc Tuấn vẫn còn sợ hãi trong lòng, hôm qua ta vừa vặn tới xã Thang Bắc kiểm tra sổ sách, không ở huyện nha. Kết quả loạn phỉ giết vào huyện nha, mấy văn lại tưởng tri huyện đều không thể sống sót, Trương Khâu cũng chết rồi, tưởng tri huyện cũng chết rồi, quá thảm rồi. Vậy sau này tiên sinh có tính toán gì không? Mạc Tuấn thở dài, tưởng tri huyện vừa chết. Ta cũng không có chuyện gì làm, ta dự định về quê nhà Ngụy huyện tìm chuyện để làm. Lý Diên Khánh biết Mạc Tuấn là người cực kỳ không khéo tài giải. Tưởng Đại Đạo một chữ cũng không biết, trên thực tế toàn bộ huyện Thang Âm là do Mạc Tuấn và Trương Khâu chống đỡ, để nhân tài này đi quả thực khá đáng tiếc. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta cũng có mấy đường đi, phải xem Mạc tiên sinh có hứng thú hay không. Mạc Tuấn đương nhiên không muốn về quê, gã tìm Lý Diên Khánh thật ra là Lý Diên Khánh có thể tiến cử giúp mình. Gã lập tức vui mừng vội nói, ta nguyện rửa tai lắng nghe. Lý Diên Khánh chỉ Chu Xuân, Chu huyện úy là bạn tốt của ta. Nhạc phụ hắn vừa mới thăng làm tri xu mật viện sứ, hậu trường rất cứng, tiền đồ của hắn vô lượng. Nếu như tiên sinh nguyện ý, ta có thể đề cử tiên sinh cho hắn, đây là đường đi thứ nhất. Mạc Tuấn không lên tiếng, chờ Lý Diên Khánh nói tiếp. Lý Diên Khánh lại nói, đường thứ hai chính là làm phụ tá cho chủng đại soái, ta tương đối rõ ràng tình hình của hắn, hắn vừa vặn cần một phụ tá. Chẳng qua không phải phụ tá chính của hắn đã có người rồi. Ngừng lại một chút, Lý Diên Khánh lại nói, con đường thứ ba chính là vào kinh làm việc cho phụ thân ta, làm chấp sự mấy năm. Về sau không chừng tiên sinh cũng có thể đến giúp ta. Lúc trước Mạc Tuấn không cần bất kỳ thù lao gì liền giúp Lý Diên Khánh vặn ngã Lý Văn Quý, gã nhìn trúng tiền đồ vô lượng của Lý Diên Khánh, nắm lấy cơ hội sau này cho mình. Mặc dù đi theo Chu Xuân không tồi, nhưng Chu Xuân làm người quá chính thống, làm việc cứng nhắc, không phù hợp tính cách của gã. Phụ tá của chủng sư đạo nghe không tồi, nhưng tuổi tác của chủng sư đạo đã cao rồi, qua mấy năm sẽ phải lui sĩ, theo lão không có tiền đồ, huống chỉ còn không phải phụ tá chính. Gã vẫn cho rằng đi theo Lý Diên Khánh sẽ có tiền đồ hơn. Mạc Tuấn sao có thể không hiểu Lý Diên Khánh nói bóng nói dò. Gã vui vẻ cười nói, có thể làm việc ở Bảo Nghiên Trai là vinh hạnh của ta. Chương 381, khiên đá nện chân. Mạc Tuấn phải về quê sắp xếp người nhà, tạm thời không cách nào vào kinh cùng Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh viết cho gã một phong thư đề cử. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Chu Xuân đưa hai bà mụ và một nha hoàn thuê tạm đến nhà Lý Diên Khánh. Dương Lượng cũng chạy tới từ xã Thang Bắc, mọi người thu dọn một chút liền xuất phát tới Kinh Thành. Lý Diên Khánh hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Loan Định Ngọc, lần đồ sát huyện Thang Âm này là Tống Giang bày ra nhằm vào Lô Tuấn Nghĩa, đã kích uy tín của Lô Tuấn Nghĩa tại quân Lương Sơn. Nếu như áp dụng tại Vệ Châu, ảnh hưởng ít hơn. Không cách nào khiến tướng lĩnh hệ Hà Bắc trong quân Lương Sơn cộng minh. Nếu áp dụng tại Phủ Đại Danh sẽ ảnh hưởng kế hoạch tập kích Phủ Đại Danh. Nếu áp dụng tại Thang Âm Tương Châu, dù là thời cơ hay địa điểm đều là lựa chọn tốt nhất. Dựa vào điều này, Lý Diên Khánh phán đoán Vương Anh tung binh đồ thành đánh cướp Thang Âm cũng không phải đầu óc nóng lên, mà là Tống Giang kế hoạch từ trước. Nhưng kế hoạch này tổn thương nghiêm trọng tới dân chúng vô tội huyện Thang Âm, cũng khơi dậy cừu hận khắc cốt ghi tâm của đệ tử Thang Âm gồm cả Lý Diên Khánh. Sau N âm ngày, nhóm người Lý Diên Khánh đã tới Biện Kinh. Trước cổng chính Cao Phủ, vợ chồng Cao Thâm sớm đã chờ đợi ở cửa, cuối cùng thấy được con gái nhỏ bình an trở về. Hai mẹ con ôm nhau khóc trống, Cao Tâm đỏ mắt tiến tới nói với Lý Diên Khánh, ân lớn của Lý Tham Quân, Cao Mổ khắc ghi trong lòng, sau này báo đáp. Lý Diên Khánh hành lễ hỏi, có phải lệnh tế đã phái người đưa tin về rồi? Hôm qua ta nhận được tin khẩn của con rể, trong lòng cực kỳ lo lắng, gần như cả đêm không ngủ. Ai? Chiến báo của Hà Bắc hai ngày này đã khiến triều đình sôi trào, so sánh ra, chuyện hung ác của loạn phỉ Lương Sơn đối với huyện Thang Âm không tính vào đâu. Chẳng lẽ chiến cuộc Hà Bắc bất lợi? Cao Thâm cười khổ một tiếng, nhìn người qua lại hai bên đường một chút, nói với Lý Diên Khánh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong phủ rồi nói. Nói xong, y phân phó quản gia sắp xếp Dương Lượng, bản thân mang theo Lý Diên Khánh đi vào trong phủ. Lý Diên Khánh cũng rất quan tâm tình hình Phủ Đại Danh Hà Bắc, chỉ là hắn đi đường không nhận được tin tức, trong lòng quả thực lo lắng. Trong thư phòng, hai người chia chủ khách ngồi xuống, Cao Thâm thở dài một tiếng nói, ba vạn đại quân của Lương Trung Thư thảm bại, ba vạn đại quân gần như bị diệt. Hắn chỉ đưa mấy ngàn tàn binh trốn về huyện Đại Danh. Thiên tử cực kỳ tức giận, đã hạ chỉ cách chức Lương Trung Thư. Vậy còn huyện Đại Danh? Bị quân Lương Sơn công phá sao? Lý Diên Khánh vội hỏi. Cao Thâm lắc đầu, nghe nói huyện Đại Danh đã sớm nhận được cảnh báo, thông phán Vương Nhân Dịch Phủ Đại Danh động viên 4.000 sương binh lên thành nghiêm thủ, loạn phỉ Lương Sơn đánh lén không được. Huyện Đại Danh đã không bị thất thủ, vì sao Lương Trung Thư lại thất bại thảm hại? Cao Thâm thở dài, quân Lương Sơn lợi dụng máy ném đá ném hơn vạn tờ đơn vào trong đại doanh quan binh lúc ban đêm. Tung tin đồn nhảm Phủ Đại Danh đã bị quân Lương Sơn đánh lén công phá. Lương Trung Thư chẳng những không phòng chống tin đồn kịp thời, ngay cả bản thân hắn cũng tin tưởng, hạ lệnh rút quân ngay trong đêm. Lòng quân bắt đầu hỗn loạn nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều đào binh, kết quả quân Lương Sơn thừa cơ phát động tiến công, ba vạn đại quân thất bại thảm hại. Nếu không phải Tri Châu Từ Châu Trương Thúc Dạ dẫn mấy ngàn sương binh tiến đánh Tế Châu, áp dụng kế sách vây ngụy cứu triệu, chỉ sợ loạn phủ Lương Sơn đã sớm dẹp xong Phủ Đại Danh rồi. Bước tiếp theo, triều đình quyết định phái ai đi trấn áp loạn phỉ Lương Sơn. Hiện giờ tạm thời chưa chọn người nào. Bên trong triều đình tranh luận rất kịch liệt, bởi vì nạn phương tịch phía Nam cũng rất nghiêm trọng, khiến triều đình được cái này mất cái khác. Dư tướng quốc đề nghị chiêu an loạn phỉ Lương Sơn, tập trung tinh lực đã kích nạn phỉ phương Nam. Nhưng rất nhiều đại thần cho rằng hiện giờ chiêu an loạn phỉ Lương Sơn sẽ cổ vũ thanh thế cho loạn phỉ, hẳn là đã kích loạn phỉ nghiêm khắc. Ta cũng ủng hộ cái sau, nhưng quan gia dường như có khuynh hướng chiêu an, ta đoán chừng quan gia đã phái người đi tiếp xúc. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát, đứng dậy thi lễ, vạn bối muốn khẩn cầu thái úy một chuyện. Sao lại nói như vậy? Lý Tham Quân có ân lớn với con gái và con rể của ta, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta nhất định dốc sức. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, nếu có người đề cử Chủng Sư Đạo làm chủ soái đi tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn, xin thái úy nhất thiết ủng hộ. Cao Thâm nhìn qua ánh mắt kiên nghị của Lý Diên Khánh, y dường như hiểu được cái gì. Giống như Cao Thâm nói, sau khi quân Lương Sơn toàn diệt ba vạn quan binh, chuẩn bị thừa thắng đánh hạ Phủ Đại Danh. Nhưng Tri Châu Từ Châu Trương Thúc Dạ lại dẫn 3.000 sương binh, giả xưng 1.000 tinh binh, tấn công vào Tế Châu, một trong các căn cơ của quân Lương Sơn. Uy hiếp trực tiếp tới an nguy của Lương Sơn. Tống Giang nghe tin này, đành phải từ bỏ kế hoạch tiến đánh Phủ Đại Danh rút quân ngay trong đêm. Cho dù kế hoạch tiến đánh Phủ Đại Danh lại thất bại, nhưng quân Lương Sơn vẫn nhận được thắng lợi to lớn trong chiến dịch Bát Châu, cướp được vô số khôi giáp, quân nhu và lương thảo. Tông Giang thừa cơ tăng cường quân bị, khiến binh lực quân Lương Sơn tăng mạnh tới 8 vạn, uy tín cá nhân Tống Giang cũng tăng cao. Lúc này, Tống Giang cũng không tiếp tục mở rộng địa bàn, y cần chỉnh hợp nội bộ, hoàn toàn thành lập uy quyền tuyệt đối của y trong quân Lương Sơn. Huyện Tu Thành Vận Châu, đây là nơi quản lý Vận Châu, đồng thời cũng là trung tâm thống trị quân Lương Sơn thiết lập sau khi xuống núi, là đô thành của Tống Giang. Vì thoát khỏi ảnh hưởng của triều cái, Tống Giang đã chuyển căn cơ của quân Lương Sơn từ Lương Sơn tới Tu Thành, tự xưng là Vận Công, xây dựng một trung nghĩa phủ chiếm diện tích khoảng 200 mẫu trong Tu Thành, làm quân nhà của quân Lương Sơn. Hai ngày này, một tin tức khiến người ta phẫn nộ truyền bá trong các vị thủ lĩnh quân Lương Sơn. Lô Tuấn Nghĩa từ bỏ tôn chỉ thay trời hành đạo tại Tương Châu, dĩ nhiên tung binh đồ thành, đánh cướp dân tài. Lối người ngược lại lối trời, luôn bọn chỗ thiếu mang bồi chỗ dư, thay trời hành đạo chính là cướp giàu chia nghèo, đã kích tham quan, đây vẫn là tôn chỉ tụ nghĩa của Lương Sơn. Cho nên quân Lương Sơn công thành cướp trại không cho phép xảy ra chuyện đồ thành, bình thường đều là trấn áp tham quan thân hào, cướp đoạt tiền tài của họ, không hề mạo phạm với dân chúng nghèo khổ. Nhưng Lô Tuấn Nghĩa tung binh đồ thành đánh cướp đã vi phạm tôn chỉ khởi binh của quân Lương Sơn, khiến cho không ít tướng lĩnh bởi vậy mà phẫn nộ. Chẳng qua Tống Giang cưỡng chế yêu cầu đoàn kết, chuyện này cũng không khuếch đại và công khai. Chỉ là tâm tình bất mãn phun trào trong bóng tối. Trưa ngày hôm đó, quân sư Ngô Dụng tìm tới Lô Tuấn Nghĩa, mặc dù Lô Tuấn Nghĩa thân trong cơn bão dư luận, nhưng y vẫn cực kỳ bình tĩnh, đều thản nhiên đối mắt các ánh mắt bất mãn và chỉ trích. Quấy rầy nhị trại chủ nghỉ ngơi rồi. Ngô Dụng đi vào phòng liền chắp tay cười nói. Lô Tuấn Nghĩa đang xem sách, thấy Ngô Dụng tiến vào, liền đặt sách xuống đứng dậy cười nói, đâu có. Mời quân sư ngồi. Ngô Dụng mỉm cười ngồi xuống. Lô Tuấn Nghĩa lại để Yến Thanh đi bưng trà, gần đây xảy ra một số chỉ trích nhằm vào nhị trại chủ, Tống trại chủ rất tiếc nuối. Ngô Dụng trầm ngâm. Liền đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ tới đây. Lô Tuấn Nghĩa cười nhạt một tiếng, ta là chủ tướng quân Bắc Chinh, quân đội xảy ra hành vi đồ thành, ta có trách nhiệm nhất định. Chẳng qua ta tin tưởng Tống trại chủ đã điều tra rõ ràng ngọn nguồn trong đó. Ngô Dụng thở dài, Tống trại chủ đã hỏi Vương Anh, hắn cũng thừa nhận là quân đội sau khi đánh vào thành nhất thời khó mà khống chế, vốn là đã kích hào môn tham quan, không ngờ lúc binh sĩ bắt thân hào và quan huyện không nắm chắc phân tác, đã ngộ thương một số dân chúng. Vương Anh đã nhận tội với trại chủ quyết định giáng hắn xuống là thống chế. Mặc dù chuyện này trách nhiệm của nhị trại chủ không lớn, nhưng dù sao đã xảy ra rồi, nếu như không có chút biểu thị, chỉ sợ huynh đệ phía dưới không phục. Ngô Dụng nói bóng gió chính là, Tống Giang thừa nhận trách nhiệm bởi Vương Anh, đã xử lý Vương Anh. Nhưng là chủ tướng, Lô Tuấn Nghĩa cũng không thể bỏ qua, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Lô Tuấn Nghĩa biết rõ trong lòng, y cũng không vạch trần, cười hỏi, vậy Tống trại chủ quyết định xử phạt ta thế nào? Tống trại chủ cũng khó làm. Để ta tới thương lượng cùng nhị trại chủ một chút, xem dùng phương pháp gì vừa không tổn thương thể diện huynh đệ. Cũng không vi phạm tôn chỉ Lương Sơn. Nói tới đây, Ngô Dụng trưng cầu nhìn Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa cười lạnh trong lòng nói, người trong cuộc là Vương Anh đã bị nghiêm trị, ta sao có thể không đếm xỉa tới. Như vậy đi. Ta cũng hạ ít uống một cấp, từ tướng quân xuống làm đô thống chế, sau đó thông báo toàn quân, để mọi người lấy đó mà làm gương. Quân sư cảm thấy thế nào? Ngô Dụng mừng thầm trong lòng, vẫn giả mù sa mưa nói, như vậy không tốt lắm. Thông báo toàn quân, sẽ tổn hại uy vọng của nhị trại chủ. Lô Tuấn Nghĩa lắc đầu, Lương Sơn muốn thành đại sự, đương nhiên cần phải công chính nghiêm minh. Quân kỷ như núi. Coi như là ta, Tống trại chủ cũng không thể ngoại lệ. Đây là ta chính thức tỏ thái độ, ta sẽ viết một phong thư tự trách, nhận lỗi với ba quân tướng sĩ. Qua hồi lâu Ngô Dụng nói, có thông báo là được rồi, nhị trại chủ đừng viết thư tự trách gì. Không được. Lô Tuấn Nghĩa chém đinh chặt sắt nói, trại chủ đã muốn giải quyết việc chung, ta sao có thể để vương tướng quân chịu trách nhiệm, nhất định phải công khai chuyện này, để mọi người biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chuyện này lòng ta đã quyết, Ngô quân sư cũng đừng khuyên nữa. Trong giọng nói của Lô Tuấn Nghĩa tràn ngập nguy hiểm. Y chỉ chờ một khắc này. Tống Giang ngươi bất nhân, vậy đừng trách Lô Tuấn Nghĩa ta không để ý đại cục, hoàn toàn công khai chuyện tình, để mọi người nhìn một chút, rốt cuộc là ai sách lược sau lưng. Lúc này Ngô Dụng mới cảm nhận được phản kích sắc bén của Lô Tuấn Nghĩa, gã lập tức giật mình, mơ hồ hiểu được, chỉ sợ chuyện đồ thành thang âm hỏng rồi. Chương 382, Hỏa tiễn ngoài thành. Nghe xong Ngô Dụng báo cáo, Tống Giang qua nửa ngày không nói được câu nào. Lúc này y mới hiểu được mình đã làm ra một chuyện ngu xuẩn, để Vương Anh Đồ Thành đã do y bày mưu rõ ràng, khó trách từ đầu đến cuối Lô Tuấn Nghĩa không hề ngăn cản Vương Anh, y đang chờ cơ hội phản lại một kích. Tống Giang nghĩ rất xinh đẹp, y hạ chức Lô Tuấn Nghĩa và Vương Anh, sau đó thông báo lừa gạt, sẽ dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác. Đó chính là mặc dù Vương Anh tham tài hại dân, nhưng được Lô Tuấn Nghĩa ngầm đồng ý, như vậy dù cho Vương Anh chịu chút ủy khuất, nhưng uy vọng của Lô Tuấn Nghĩa cũng bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng Tống Giang không nghĩ tới Lô Tuấn Nghĩa muốn đích thân viết thư nói rõ tình huống cho chúng tướng, dựa vào việc này công khai sự thật, như vậy người bình thường đều sẽ dễ dàng đoán được là Tống Giang y bày ra âm mưu đồ thành lần này. Tống Giang cực kỳ lo âu trong lòng, y tuyệt đối không muốn kết quả như vậy, vừa không vặn ngã Lô Tuấn Nghĩa. Y lại tuyệt đối không nghĩ tới kê đá đập chân mình. Tống Giang chắp tay đi lại trong phòng, cuối cùng y thở dài, quân sư, chuyện này nên làm thế nào? Ngô Dụng đã sớm nghĩ thay Tống Giang, gã chậm rãi nói, việc này không ngoài ba sự lựa chọn. Hoặc là tiếp tục. Mặc kệ Lô Tuấn Nghĩa nói thế nào, công minh ấn định trách nhiệm của hắn, đúng sai để các đại tướng tự bình luận hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Tống Giang hỏi. Chỉ sợ người ủng hộ Lô Tuấn Nghĩa sẽ càng ủng hộ hắn hơn, người ủng hộ Công Minh sẽ càng ủng hộ Công Minh. Ý là quân Lương Sơn sẽ càng phân liệt. Ngô Dụng gật đầu, quả thực có thể như vậy. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Ta không muốn tiếp thu phương án này. Phương án thứ hai chính là Công Minh tự mình đi nói chuyện với Lô Tuấn Nghĩa, hai bên lựa chọn một phương án có thể thỏa hiệp, khiến chuyện này có thể giải quyết tốt đẹp. Tống Giang trầm mặt xuống. Phương án này không phải để y nhận lỗi với Lô Tuấn Nghĩa sao? Làm sao có thể? Còn có phương án gì? Đó là phương án không có biện pháp, khiến việc này không giải quyết được gì, Vương Anh cũng không cần xử phạt, coi như chẳng xảy ra chuyện gì. Tống Giang trầm mặc hồi lâu rồi nói, Lô Tuấn Nghĩa sẽ từ bỏ ý đồ sao? Giữ yên lặng là phong cách nhất quán của hắn, nếu như hắn thông minh, hắn sẽ không dùng việc này để khiêu khích Công Minh. Tống Giang chắp tay đi vài bước, thở dài một tiếng, cũng cần phải dùng một sự kiện phân tán lực chú ý của tướng sĩ mới được. Đúng lúc này, có binh sĩ bẩm báo ở cửa ra vào, khởi bẩm trại chủ, Đới Đô Thống có việc gấp cầu kiến. Đới Đô Thống chính là Đới Tông, gã phụ trách tình báo quân Lương Sơn, cũng là một trong các tâm phúc của Tống Giang. Tống Giang gật đầu, để hắn tiến vào. Một lát, Đới Tông vội vàng đi vào phòng, một chân quỳ xuống nói, ty chức có chuyện lớn bẩm báo trại chủ. Chuyện gì? Ty chức nhận được tình báo xác thực từ Biện Kinh, triều đình phái Tri Châu Bạc Châu Hậu Mông tới Vận Châu đàm phán với quân Lương Sơn, rất có thể là muốn chiêu an quân Lương Sơn chúng ta. Hả? Tống Giang kinh hô, y và Ngô Dụng nhìn nhau. Tin tức này tới quá kịp thời. Tại khu vực đồi núi bên ngoài thành Bắc huyện Tu Thành, một mảng rừng cây lớn, một quan đạo bằng phẳng xuyên qua đồi núi, nối thẳng hướng Bắc. Chạng vạng tối ngày hôm đó, một nam tử trẻ tuổi bộ dạng tiều phu cõng một bó củi chạy vội trong rừng, một hồi chạy qua sườn đồi, một lát lại xuyên qua rừng tùng. Sau nửa canh giờ, hắn tới trước một đồi núi gần huyện thành nhất, đứng bên một cây đại thụ nhìn về huyện thành. Chân núi cũng là một rừng cây, kéo dài tới cách thành trì khoảng 200 bước. Trước rừng cây gần quan đạo là liên tiếp các căn nhà. Khách sạn, quán rượu, tạp hóa linh tinh, nhà này nối nhà kia. Các loại biển hiệu và cờ rượu đều treo thật cao. Nam tử trẻ tuổi này chính là Dương Lượng thủ hạ của Lý Diên Khánh, gã phụng lệnh Lý Diên Khánh đến huyện Tu Thành làm một chuyện lớn. Hôm nay đúng là giao thừa, huyện Tu Thành cực kỳ yên tĩnh, ngay cả binh lính bình thường tuần tra ngoài thành cũng không nhìn thấy, phần lớn cửa hàng cũng đã sớm đóng cửa, tiểu nhị và trưởng quỷ cũng trở về nhà, toàn bộ ngoài thành có vẻ quạnh quẽ. Dương Lượng chờ khoảng nửa canh giờ trên đỉnh núi, màn đêm rốt cuộc hạ xuống. Lúc này, Dương Lượng rút một cây cung và một túi tên từ trong bó củi ra. Tiến lên sườn núi. Gã chạy tới chỗ cách tường thành khoảng 100 bước, nhanh chóng leo lên một cây đại thụ. Trên ngọn cây gã dùng dao đánh lửa châm lửa, đốt tên lửa. Gã lập tức giương cung lắp tên, một mũi tên vọt lên trời. Hỏa tiễn vạch ra một đường sáng đỏ trên không, giống hệt một quả pháo hoa trong đêm 30. Dương Lượng lập tức nhảy xuống cây, lại chạy về đồi núi. Gã ngồi trên sườn núi vừa gặm lương khô, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù tham quan nói cho gã biết, sau khi bắn tên một canh giờ, sẽ có người tới tìm gã, nhưng gã vẫn nửa tin nửa ngờ. Cho dù người mình muốn tìm nhìn thấy hỏa tiễn, gã làm sao biết đi đâu tìm mình? Đợi chừng nửa canh giờ, lúc Dương Lượng mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vai một cái, gã cả kinh nhảy dựng lên. Phía sau là một binh sĩ vóc người cao gầy, tay cầm một cây đoạn côn, gã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Là người bắn hỏa tiễn đúng không? Ngươi là ai? Dương Lượng sợ hãi lui lại một bước, tay nắm chặt chuôi đao. Nam tử này là Loan Đình Ngọc, gã từng hẹn với Lý Diên Khánh, nếu Lý Diên Khánh có việc gấp tìm gã, có thể bắn một mũi hỏa tiễn ngoài thành Bắc Tu Thành. Với sức quan sát nhạy cảm của Loan Đình Ngọc, tìm được Dương Lượng dễ như trở bàn tay. Gã nhìn cung và hỏa tiễn bên cạnh Dương Lượng, liền cười nói, nếu như ngươi do Lý Tham Quân sư đệ của ta phái tới, vậy thì đúng rồi. Dương Lượng lập tức thở phào, gã lại xác nhận, ngươi là Loan Quan Nhân. Đúng là ta, nói đi. Sư đệ ta tìm ta có chuyện gì? Dương Lượng vội vàng rút một tờ giấy trong tóc ra đưa cho Loan Đình Ngọc. Loan Đình Ngọc nhận tờ giấy hỏi, còn có lời nhắn gì? Tham quân nhà ta nói, sư huynh trợ giúp hắn sẽ khắc ghi trong lòng, đây là nguyên lợi của tham quân. Loan Đình Ngọc cười ha ha một tiếng, tìm ta làm việc phải có trả giá. Coi như sư đệ cũng không ngoại lệ, về sau lại tìm hắn từ từ tính toán, còn có lời nhắn gì? Cái khác không có. Ta đi đây, tự ngươi bảo trọng. Nói xong, Loan Đình Ngọc lách mình vào rừng cây, nhanh chóng biến mất không còn tâm tích. Dương Lượng chờ Loan Đình Ngọc đi xa, gã vứt bỏ cung tên vào khe núi, cõng bó củi, bước nhanh về phía tây. Đêm giao thừa, các quán rượu biện kinh làm ăn rất thịnh vượng. Người Tống có phong tục đón giao thừa, tối hôm đó, rất nhiều quán rượu quán trà đều kinh doanh cả đêm, rất nhiều người đều tập trung thân bằng một chỗ, uống rượu trong quán rượu đến lúc bình minh. Thanh Phong lâu làm ăn cũng thịnh vượng, khách đã ngồi đầy. Trong một gian nhã thất tại lầu ba, Lý Diên Khánh và bốn người bạn đang tập trung ở đó uống rượu đón giao thừa. Mặc dù đây cũng là một thời gian vui mừng, nhưng bầu không khí giao thừa năm nay hơi đè nén. Dù là Thang Hoài, Nhạc Phi hay Vương Quý đều tương đối trầm mặc, thảm kịch xảy ra ở huyện Thang Âm mang đến đả kích rất lớn cho họ. Ngưu Cao ngồi một bên cũng không lỗ mãng, gã thấy tâm tình ba người không tốt, cũng không lên tiếng, chỉ tự uống rượu. Thang Hoài đứng mũi chịu sào, tổ phủ gã yêu quý bị Loạn Phỉ giết chết, Đường Thúc và Đường Thẩm cũng chết trong tay Loạn Phỉ. Mặc dù trong nhà Vương Quý không có người thương vong, nhưng hiệu lừa ngựa của họ bị Loạn Phỉ cướp sạch không còn, tổn thất hơn vạn quán, một nửa gia sản bị cướp. Về phần Nhạc Phi, gã tự trách trong lòng, làm đô đầu hương binh huyện Thang Âm, lúc quê quán gặp phải hạo kiếp gã lại không có mặt, một nửa thủ hạ đều chết trong tay loạn quân, những tiểu tử cực kỳ sùng bái gã, cả ngày vây quanh muốn học bắn tên thương pháp kia chớp mắt sống chết ngăn cách. Nghe nói triều đình dự định chiêu an Loạn Phỉ Lương Sơn. Thang Hoài khàn giọng nói. Nhạc Phi ngẩng đầu, giật mình nhìn Thang Hoài, tin tức xác thực không? Thang Hoài gật đầu, tin tức xác thực. Lão Lý cũng xác nhận. Vương Quý nện một quyền lên bàn, chữ lớn, triều đình cướp chó mềm yếu vô năng, chỉ biết nghị hòa thỏa hiệp, người thực sự có bản lĩnh thì không dùng, cả ngày chỉ dùng đám giá áo túi cơm kia, có thể không thảm bại sao? Nhạc Phi giật nảy mình, vội vàng khuyên can, A Quý, tai vách mạch rừng, chớ mắng triều đình. Lão tử cứ muốn mắng, khai quốc đến nay, Liêu quốc cắt đất bồi thường Tây Hạ tặng cống năm, loại chuyện uất ức này làm còn ít sao? Hiện giờ ngay cả một đám loạn phỉ ô hợp cũng muốn nghị hòa, triều đình không có trứng này con mẹ nó còn có tiền đồ gì? Lúc này, Lý Diên Khánh chậm rãi nói, nghị hòa sẽ không thành công. Vì cái gì? Bốn người cùng nhìn lại hắn, ngay cả Vương Quý cũng không để ý chửi bới, mở to mắt nhìn Lý Diên Khánh, lão Lý, làm sao ngươi biết? Lý Diên Khánh uống chén rượu, cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, danh tiếng quân Lương Sơn đang thịnh, họ đưa ra bản giá triều đình không chịu nổi. Mà tiếng nói phản đối Nghị Hòa trong triều đình cũng rất lớn, một khi quân Lương Sơn ra giá quá cao, Thiên Tử lùi bước, phái phản đối Nghị Hòa chắc chắn chiếm thượng phong. Nhạc Phi do dự một chút nói, lỡ như Tống Giang ra giá không cao thì sao? Đây không phải do Tống Giang. Mấy chục đại tướng dưới tay hắn, mỗi người đều là đô thống chế, tương đương đô chỉ huy sứ. Mặc dù triều đình vô số nhàn quan, nhưng muốn lập tức lấy ra mười mấy đô chỉ huy sứ quả thực không có khả năng. Huống hồ Tống Giang cũng biết, một khi quân Lương Sơn giải tán, họ giết nhiều quan địa phương như vậy, họ sẽ chết không có đất chôn thay. Hắn nhất định sẽ không giải tán quân Lương Sơn, mà đây cũng là điểm triều đình không thể dung tha, cho nên ta không coi trọng lần chiêu an này. Lý Diên Khánh chỉ phân tích lợi và hại của việc chiêu an cho mọi người, nhưng hắn lại biết nguyên nhân thật sự chiêu an thất bại. Nếu như chiêu an thất bại, triều đình sẽ tiếp tục tiểu phỉ sao? Thang Hoài hỏi. Đó là chắc chắn, ta hy vọng lần này là chủng soái tự mình ra trận. Vậy ta cũng muốn tham chiến. Thang Hoài bỗng dưng đứng dậy. Vương Quý nịnh một quyền lên bàn, chủng soái đi, ta đương nhiên cũng đi, liều mạng không thi võ cử ta cũng phải đi. Ngưu Cao vẫn hối hận không lưu lại tình báo doanh, khiến cho hiện giờ gã vẫn là áp quan nhỏ. Vương Quý đã là đô đầu có vài trăm thuộc hạ, còn có quan giai, cơ hội này gã sẽ không buông tha, gã cũng hô lên, ta cũng đi cùng các ngươi. Lý Diên Khánh thấy Nhạc Phi hơi do dự, liền cười nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Lại nói dù cho triều đình quyết định muốn tiểu phỉ, cũng phải chờ đầu xuân, khi đó võ cử đã kết thúc rồi, ta cảm thấy sẽ không ảnh hưởng võ cử của mọi người. Nhạc Phi chậm rãi gật đầu, nếu như không ảnh hưởng võ cử, gã cũng muốn tham gia lần tiểu phỉ này. Chương 383, điều kiện của Tống Giang. Tháng Giêng đầu năm, Tri Châu Bạc Châu Hầu Mông đã tới trấn Lỗ Kiều Tế Châu. Hầu Mông tuổi chừng hơn 50, xuất thân tiến sĩ, khí chất nho nhã, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sáng ngời biểu lộ y là người khôn khéo tài giỏi. Sở dĩ triều đình chọn Hầu Mông tới chiêu an quân Lương Sơn, bởi vì y từng đảm nhiệm tri huyện Vận Thành Tế Châu. Lương Sơn vắt ngang Tế Châu và Vận Châu, một nửa ở Tế Châu thuộc sự quản lý của huyện Vận Thành. Thủ lĩnh quân Lương Sơn Tống Giang năm đó đảm nhiệm áp ti dưới tay y, có thể nói, quân Lương Sơn lớn mạnh từng chút một dưới sự quản lý của y. Sau khi Dương Tiễn bị bắn chết ở huyện Tu Thành, trách nhiệm được nhận định là Vận Châu, quan viên hai cấp châu huyện tại Vận Châu đều bị bãi miễn. Hầu Mông làm quan tại Tế Châu trốn qua một kiếp, y lập tức đi quan hệ Thái Kinh, chẳng những không bị trừng phạt, còn được triều đình thăng làm Tri Châu Bạc Châu. Mấy tháng trước, Thái Kinh bị ép cáo lão về quê, Hầu Mông mất đi chỗ dựa. Tướng quốc mới Vương Phủ cho rằng Hầu Mông không thể trốn tránh trách nhiệm để loạn phỉ Lương Sơn phát triển an toàn, liền đề cử y tới chiêu an quân Lương Sơn. Nếu như có thể chiêu an, y có thể lấy công chuộc tội. Nếu như không chiêu an được, vậy y sẽ phải gánh chịu trách nhiệm lúc trước để mặc loạn phỉ Lương Sơn phát triển an toàn. Cũng chính vì nguyên nhân này, áp lực trong lòng Hầu Mông cực lớn, y rất lo lắng. Bản giá mà triều đình cho y không cao, chỉ cho y một tri châu, hai thông phán, bảy tri huyện và 20 đoàn luyện sứ, điều kiện phải hoàn toàn giải tán quân Lương Sơn. Chẳng qua việc nhỏ y có thể tự xử lý, ví dụ như tài vật Lương Sơn đánh cướp được không cần giao lên trên, quan viên địa phương bị giết có thể bỏ qua. Dựa vào những điều kiện này, có lẽ có thể gặp mặt nói chuyện với Tống Giang. Trấn Lỗ Sơn ở giao giới giữa Đan Châu và Tế Châu, Hầu Mông mang theo mười mấy thủ hạ vừa đi vào thị trấn, liền thấy một đội nhân mã ở phía trước, người dẫn đầu là một nam tử trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, Hầu Mông cảm thấy y hơi quen mắt. Nam tử tung người xuống ngựa, tiến lên thi lễ, Ngô Dụng tham kiến Hầu quan nhân. Ngươi là? Ngô Huyện Lại. Hầu Mông bỗng nhiên nhận ra người này. Chính là huyện Lại Vận Thành năm đó, chủ quản văn án Lao Thành Doanh, giao tình rất sâu đậm với Tống Giang. Nghe nói hiện giờ người này là quân sư của quân Lương Sơn, là nhân vật số 3 trong quân Lương Sơn. Ngô Dụng cười tủm tỉm nói, hóa ra quan nhân còn không quên cố nhân. Y lại kéo Đới Tông, vì Đới Tông này năm đó cũng từng đi theo quan nhân xuống núi thị sát, phó bộ đầu huyện Vận Thành, quan nhân có còn ấn tượng hay không? Đương nhiên nhớ kỹ. Hầu Mông liên tục gật đầu, dù sao chỉ là chuyện 10 năm trước, y còn ấn tượng, Đới Tông này là phó bộ đầu y tự tay đề bạt năm đó, hóa ra cũng tới Lương Sơn, y cười nói, Ta nhớ được như còn một vị nha dịch cường tráng lại đen, võ nghệ cực kỳ cao cường, dường như họ Lý. Quan nhân, ta ở đây. Lý Quỳ cũng đi lên hành lễ. Hầu Mông vui mừng quá đỗi. Hóa ra đều là quan cũ, Tống Giang để họ tới đón y, nói rõ Tống Giang cũng muốn được chiêu an. Không biết Công Minh ở đâu? Hiện giờ Công Minh còn ở tu thành, hắn công việc nặng nề, không rảnh rời đi, liền để ta tới nghênh đón Hầu quan nhân, ta cũng có thể đại biểu hắn nói chuyện với Hầu quan nhân. Hầu Mông biết Ngô Dụng là nhân vật số 3 trong quân Lương Sơn, y đại biểu Tống Giang tới đón mình, điều này nói rõ họ cũng biết ý đồ mình tới đây, hai bên đều có ý, vậy thì nhanh chóng tiến hành hội đàm. Không biết Ngô quân sư định trao đổi với ta ở nơi nào? Ngô Dụng chỉ về phía trước cười nói, nơi này không tiện. Chúng ta tới huyện Nhậm Thành nói chuyện. Sở dĩ Ngô Dụng không muốn dẫn Hầu Mông tới tu thành là bởi vì không ít tướng lĩnh đều phản đối tiếp nhận chiêu an. Tình thế của họ hiện giờ tốt đẹp, quân đội thế như trẻ tre, hoàn toàn có thể chiếm lĩnh toàn cảnh Sơn Đông, chấp nhận chiêu an chẳng khác nào đầu hàng triều đình, chuyện như vậy ai có thể chấp nhận được. Nhất là phái Lô Tuấn Nghĩa phản đối mãnh liệt đầu hàng triều đình. Vì chuyện này gần như tất cả mọi người quên đi chuyện Đồ Thành Thang Âm, trên dưới quân Lương Sơn lại tranh luận kịch liệt. Tống Giang cũng sợ kích thích quân đội bất ngờ làm phản. Cho nên y chỉ có thể phái Ngô Dụng vụng trộm tới tiếp xúc cùng Hầu Mông. Nếu như điều kiện hậu đại, y lại nghĩ biện pháp thuyết phục mọi người. Nhậm Thành cách Trấn Lỗ Kiều cũng không xa, Hầu Mông nhanh chóng được đám người tâm phúc Ngô Dụng do Tống Giang phái tới đón vào huyện Nhâm Thành, ở trong dịch trạm khách quý trong huyện Nhập Thành. Đây là chỗ ở xa hoa do quân Lương Sơn đặc biệt xây dựng để mời chào anh kiệt thiên hạ, tiến hành xây dựng thêm trong dịch trạm huyện Nhâm Thành, chiếm diện tích gần 100 mẫu, có 20 mấy viện tư lớn nhỏ, chủ viện trong đó gọi là Thanh Tùng Viện. Hầu Mông được vào ở trong viện này. Tùy Tùng còn đang thu dọn phòng, Hầu Mông lại ngồi trong thư phòng bắt đầu trao đổi lần đầu với Ngô Dụng. Đương nhiên, lần trao đổi đầu tiên đều mang tính thăm dò, tất cả mọi người không dễ dàng để lộ điểm mấu chốt và bản giá của mình. Triều đình đang tập trung tinh lực chuẩn bị chiến đấu với Liêu Quốc, không hy vọng bị phân loạn trong nước cản tay. Phía Phương Tịch kia không phải triều đình không cho họ cơ hội, họ không chỉ lật lọng, còn có dấu hiệu xưng đế mưu phản, triều đình tuyệt đối không tha thứ cho họ. Mà tướng lĩnh Lương Sơn phần lớn vì nghèo khó hoặc phạm tội mà không đường để đi. Cũng không có hành động xưng đế mưu phản, tình huống này quan gia có thể hòa giải. Quan gia hứa hẹn chuyện tướng lĩnh Lương Sơn phạm vào trong quá khứ sẽ được bỏ qua, nếu như muốn hiệu lực cho triều đình có thể trao tặng chức quan thích hợp, để họ có thể làm rạng rỡ tổ tông, áo gấm về quê. Nếu như chư hùng Lương Sơn muốn đưa ra yêu cầu cao hơn, cũng không phải không thể nói chuyện. Nhưng đầu tiên phải biểu hiện thành ý và thái độ. Ngô Dụng trầm ngâm một chút hỏi, không biết thái độ và thành ý mà Hầu quan nhân nói tới là chỉ cái gì? Thái độ là đồng ý chấp nhận triều đình chiêu an. Mà không phải muốn kéo dài thời gian, hoặc lừa gạt triều đình. Thành ý là chỉ điều kiện phải hiện thực, đừng nói chuyện không đâu, điều kiện căn bản không thể làm được. Chỉ cần có hai điểm này, tin tưởng triều đình sẽ cố gắng cho mọi người một đãi ngộ hậu đãi. Ngô Dụng cười cười, nếu như không có thành ý, tướng quân nhà ta sẽ không phái ta tới đây nghênh đón Hầu quan nhân, thành ý chắc chắn có. Mặc dù một phần tướng lĩnh Lương Sơn có mâu thuẫn trong lòng, nhưng Tống tướng quân sẽ từ từ khuyên bảo, điều này không có vấn đề. Yêu cầu của chúng ta cũng không quá cao, hiện giờ chúng ta thực tế khống chế Vận Châu, Tế Châu và Bát Châu. Nếu như cần, thậm chí thế lực của chúng ta có thể nhanh chóng mở rộng tới 10 châu phủ. Tiếp theo, chúng ta dự định sang năm lại tấn công phủ Đại Danh, nhưng thấy triều đình có ý hiệp thương, chúng ta hứa hẹn, trước khi có kết quả hiệp thương, chúng ta tạm thời không động binh bên ngoài. Đây chính là thái độ, cho nên yêu cầu của chúng ta chắc chắn phù hợp hiện trạng, sẽ không rao giá trên trời. Không ngại nói một câu, nếu như ta không làm chủ được, ta có thể trở về kinh xin chỉ thị. Ngô Dụng suy nghĩ một chút nói, trước tiên không nhắc tới Tống tướng quân, chỉ nói ta một chút đi. Năm nay ta đã 42. Chí hướng hy vọng lớn nhất trong đời ta là có thể quản lý một châu, quản lý con dân thay thiên tử, nếu như có thể được thêm một quan giai đại phu, ta cũng đủ hài lòng rồi. Ngô Dụng không đề cập tới Tống Giang, chỉ là đưa ra điều kiện của mình một cách hàm súc, muốn quản lý một châu, quan giai đại phu, thấp nhất trong quan giai đại phu là Triêu Tán đại phu tòng ngũ phẩm. Nói cách khách, Ngô Dụng đưa ra tòng ngũ phẩm làm điều kiện, lấy y làm chuẩn, Lô Tuấn Nghĩa ít nhất là chính ngũ phẩm, mà Tống Giang làm thủ lĩnh cần tứ phẩm hoặc tam phẩm, như vậy hiển nhiên cao hơn bản giá triều đình chịu bỏ ra. Chẳng qua trong này cũng có chỗ trống để thương lượng, ví dụ cho Tống Giang một tước vị tam phẩm hoặc tứ phẩm, chức quan vẫn là tri châu ngũ phẩm. Ngô Dụng cũng có thể có quan giai tòng ngũ phẩm, nhưng chức quan là thông phán. Nghĩ tới đây, Hầu Mông cười nói, như vậy đi. Đêm nay ta báo cáo cho triều đình, xin triều đình nới lỏng điều kiện một chút, sau đó chúng ta tiếp tục bàn bạc. Hầu Mông cũng đang hàm súc nói cho Ngô Dụng, bản giá triều đình đưa ra cũng không kém quá nhiều, hai bên có thể bàn bạc. Nếu như Lương Sơn chịu nhượng bộ phương diện khác, như về ấy phía chức quan triều đình cũng sẽ nhượng bộ thích hợp. Ngô Dụng vui mừng, vội vàng đứng dậy nói, ta về huyện Tu Thành báo cáo Tống tướng quân trước, chúng ta rất chờ mong tin tức của triều đình nhanh chóng tới nơi. Ta cũng chờ mong. Hầu Mông đưa Ngô Dụng ra khỏi dịch quán. Ngô Dụng phân phó Lý Quỳ bảo vệ sự an toàn cho hầu quan nhân, y cùng Đới Tông trở về Tu Thành. Lý Quỳ dẫn 500 binh lính tinh duệ ở lại trong dịch quán, họ phân bố bốn phía chủ viện, bảo vệ nghiêm mật sự an toàn của Hầu Mông và tùy tùng của y. Tống Giang cực kỳ coi trọng lần chiêu an này của triều đình. Thực chất y vẫn muốn tiếp nhận chiêu an, trở thành một quan lớn của triều đình. Y không ngừng dẫn quân công thành cướp trại, đánh bại quan binh, đó chẳng qua là gia tăng thẻ đánh bạc đàm phán cho y mà thôi. Về phần các cứ một phương, nắm binh tự lập, có khi y cũng sinh ra giả tâm thế này, nhưng khi tỉnh táo lại suy nghĩ tiếp nhận chiêu an của y vẫn chiếm thượng phong. Tống Giang rất lo lắng có người phá hỏng lần đàm phán này, nhất là những người hận triều đình thấu xương như Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Xung, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận chiêu an, nhất định sẽ nghĩ cách phá hỏng chiêu an. Tống Giang tràn ngập cảnh giác với họ, cho nên phái Tâm Phúc Lý Quỳ của mình dẫn 500 binh sĩ bảo vệ Hầu Mông an toàn. Lúc canh một, một người áo đen xuất hiện bên ngoài dịch quán, tay cầm một cây gậy đồng ngắn ba thước, phía trên khăn che mặt là một đôi mắt sắc bén lạnh lùng. Gã đi từng bước tới dịch quán.